Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, dùng hạ ngữ ân tình. Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, một cái tuổi hơn 30 tuổi khoảng chừng tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua hắn. An sư huynh. An Hoài, Xích Nguyệt Phong Phong chủ Tiêu Sấm ba cái thân truyền đệ tử một trong. Thực lực kết đan một tầng. Hơn 30 tuổi, giống như hạng ngọc thần, thuộc về đời trẻ, trung niên, tại mọi người trong miệng, không thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Đón lấy, Tiêu Y cùng Hạ Ngữ mấy người cũng cùng theo vào. An sư huynh. Tiêu Y không có bái sư trước đó, đi theo Tiêu Sấm từng tới Xích Nguyệt Phong chơi đùa, đối An Hoài các đệ tử cũng không lạ lẫm. Tiêu Y sư muội. An Hoài lộ ra nụ cười. Đây là sư phụ hắn cháu gái ruột, hiện tại lại là đồng môn, quan hệ trên càng thêm mật thiết. Về phần cùng theo vào Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu, An Hoài chỉ là chắp tay một cái, cũng không hỏi hai người tình huống. Bởi vì hắn hiện tại rất hiếu kỳ, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh tại nội ngoại môn đệ tử bên trong có lẽ không phải như vậy nổi danh. Nhưng tương hỗ là thân truyền đệ tử, mọi người ở giữa vẫn là hiểu rõ. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái riêng một ngọn cờ tồn tại. Thân truyền đệ tử ở giữa hoặc nhiều hoặc ít bình thường sẽ có nhiều cơ hội tụ hội, hoặc là liên thủ làm điểm nhiệm vụ cái gì. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh, không tham gia bọn hắn tụ hội, không có làm qua nhiệm vụ. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, càng nhiều là theo sư phụ trong miệng biết rõ. Hết ăn lại nằm, mặt dày mày dạn, về phần thực lực, các sư phụ lại lòng có ăn ý. Không có cố ý nhấc lên. Lăng Tiêu phái những thân truyền đệ tử khác ở giữa tình cảm quan hệ vẫn được, duy chỉ có cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ liền quá bình thường. Hôm nay Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lần thứ nhất xuất hiện ở đây, làm sao không nhường An Hoài kinh ngạc hiếu kỳ. Công này Đại Phật chịu lại tới đây, đoán chừng không phải đại sự chắc chắn sẽ không tới. Cho nên An Hoài rất hiếu kỳ, hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh mục đích tới nơi này, Lữ sư đệ, ngươi hôm nay lại tới đây. Có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua chung quanh, hắn lần đầu tiên tới nơi này, nhìn lướt qua về sau, Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Hiện tại đội chấp pháp còn khai trương sao? Một câu nhường An Hoài cười khổ không thôi. An Hoài lắc đầu, ngữ khí có chút giận dữ cùng không cam lòng, đội chấp pháp hiện tại đã tê liệt. Theo đại điển tới gần, càng ngày càng nhiều người tới Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành kín người hết chỗ. Nhiều người, sự tình tự nhiên cũng liền nhiều. Đặc biệt là trong đó rất lớn một phần là tu sĩ. Lại thêm tại người hữu tâm xúi dục phía dưới, mọi người bắt đầu nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử. Trong thành luận bàn tranh đấu, ngay từ đầu đội chấp pháp còn có thể khống chế được nổi cục diện. Nhưng là càng ngày càng nhiều người tham gia tiến đến, có tu sĩ thực lực cường đại có thể lực kháng đội chấp pháp. Thậm chí có người cố ý nhằm vào đội chấp pháp ra tay. Đội chấp pháp uy tín nhận khiêu chiến, càng ngày càng nhiều người không đem đội chấp pháp để vào mắt. Hiện tại đội chấp pháp đã triệt để tê liệt, không có biện pháp giữ gìn Lăng Tiêu Thành ổn định. An Hoài giới thiệu nói, trước đó đội chấp pháp có hơn 30 đồng môn, đã đầy đủ. Về sau gia tăng đến hơn 50 người, nhưng có người âm thầm dở trò xấu, không ít sư đệ sư muội bị thương, hiện tại có thể hành động chỉ có hơn 20 người. Hơn 30 đồng môn thụ thương. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Xem ra chịu không ít khổ đầu a, đội chấp pháp không có làm việc, Lăng Tiêu Thành hỗn loạn tự nhiên là càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, hắn đối An Hoài nói, An sư huynh, ngươi triệu tập những người khác tới đi. Hôm nay một lần nữa khai trương. An Hoài kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Đối với An Hoài kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh không có làm qua giải thích nhiều, chỉ là nói, trưởng môn để cho ta tới xử lý Lăng Tiêu Thành sự tình. Trưởng môn mệnh lệnh. An Hoài càng thêm kinh ngạc, con mắt trừng to lớn. Tiêu Y lập tức vì mình sư huynh làm chứng, An sư huynh, ta có thể chứng minh, đích thật là trưởng môn mệnh lệnh. An Hoài cười khổ một cái, vội vàng giải thích nói, ta không phải hoài nghi Lữ sư đệ. An Hoài cũng không phải hoài nghi trưởng môn mệnh lệnh thật giả. Hắn mà là chấn kinh tại Lữ Thiếu Khanh thế mà tiếp nhận cái này đơn việc phải làm. Lữ Thiếu Khanh là một cái dạng gì người, Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử cũng biết rõ. Sư phụ của bọn hắn cũng không chỉ một lần nói qua Lữ Thiếu Khanh lười, trưởng môn càng là nhiều lần công khai phê bình Lữ Thiếu Khanh lười biếng hành vi. Lữ Thiếu Khanh cũng dùng hành động cho thấy trưởng môn không có phê bình sai. Nhưng hôm nay lại nguyện ý lại tới đây làm việc, quá vượt quá An Hoài dự kiến. Đối với An Hoài loại vẻ mặt này, Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy kinh ngạc, ai, thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. An sư huynh, ngươi triệu tập mọi người tới đi. An Hoài đem trong lòng hoài nghi đè xuống, đem mọi người triệu tập lại. Bất quá nhân số không nhiều, chỉ có 7-8 người. An Hoài đối Lữ Thiếu Khanh nói, bởi vì đều vô sự làm, dựa theo môn phái mệnh lệnh, đại bộ phận đệ tử cũng trở lại trên núi, phòng ngừa cùng những người khác phát sinh xung đột. Nói thì nói thế, trên thực tế chính là nhường nhóm đệ tử trốn đến trên núi, phòng ngừa cho những người khác cơ hội khiêu khích, phát sinh đấu tranh, từ đó ăn phải cái lỗ vốn. Không ra tòa đường một cái đại phái, kết quả muốn như vậy làm, không thể không nói rất biệt khuất. Cho nên ngu sưởng tự thân lên môn tướng Lữ Thiếu Khanh bắt tới nhường hắn đến giải quyết cái này sự kiện. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, nói, không có việc gì, như thế chọn người cũng đủ rồi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta nhân tình kia phải dùng lên. Hạ Ngữ ở một bên nhìn xem, này lại đã đại khái minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Hạ Ngữ cười nói yên nhiên, Lữ sư đệ là muốn ta gia nhập các ngươi Lăng Tiêu phái đội chấp pháp sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thán Hạ Ngữ thông minh, sư muội của mình này lại còn tại bên cạnh gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất cứ lúc nào muốn hỏi nhị sư huynh vì cái gì. Mà Hạ Ngữ đã đoán được tính toán của hắn. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, trên thực tế giấu giếm cũng không có tác dụng gì, không sai, Hạ Ngữ sư tỷ, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời đi theo đội chấp pháp bên trong, giúp đỡ chút. Công tép không cần ngươi xuất thủ, gặp phải cao thủ, làm phiền ngươi xuất thủ ngăn cản một cái là được rồi. Hạ Ngữ là kết đan kỳ 8 tầng cảnh giới, tại Nguyên Anh không ra tình huống phía dưới, không có mấy người có thể làm gì được Hạ Ngữ. Có Hạ Ngữ cái này cao thủ tọa trấn, đội chấp pháp cũng không cần lo lắng bị người nhằm vào. Có Hạ Ngữ ở chỗ này, hắn không có ý định xuất thủ, có thế cẩu liền cẩu. Huống chi hắn không có ý định tại chấp pháp đội trưởng đợi. Mà lại đem Hạ Ngữ ân tình dùng, có thể thuận tiện cùng Hạ Ngữ phủi sạch quan hệ. Đến thời điểm cuộc sống của hắn liền có thể lần nữa khôi phục lại như trước bình tĩnh. Hoàng Mỹ. Lữ Thiếu Khanh đối với mình kế hoạch rất hài lòng. Bất quá nha, Lữ Thiếu Khanh cố ý nói, đương nhiên, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng tâm sáng như gương, nàng cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh sẽ thừa cơ triệt để cùng nàng kéo ra cự ly. Đừng tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm như vậy. Cho nên, Hạ Ngữ không có cự tuyệt, không nhìn biện nhu nhu nhãn thần, đáp ứng xuống, tốt, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Mà một bên An Hoài các đệ tử ngây dại. Cái này bề ngoài xấu xí nữ nhân, lại là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, Hạ Ngữ sư tỷ. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện đã để những đệ tử này kinh ngạc, hiện tại thế mà Hạ Ngữ cũng xuất hiện ở đây, càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Chương 152, cái này không giống phong cách của hắn. Là Hạ Ngữ sư muội sao? Cho dù là hơn 30 tuổi người, An Hoài hỏi ra lời này thời điểm, giọng nói có chút run rẩy. Đây là kích động cùng hưng phấn. Cái khác mấy tên Lăng Tiêu phái đệ tử cũng là dạng này. Liền tính cả là nữ tính tu sĩ cũng là kích động cùng hưng phấn. Hạ Ngữ, Song Nguyệt Cốc thủ tịch đại đệ tử, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ ba người, người thứ hai mạnh mẽ người cạnh tranh. Có thể lần thứ nhất khoảng cách gần trực diện, nói không hưng phấn kích động là giả. Đối với đám người ánh mắt, Hạ Ngữ đã 10 điểm quen thuộc, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là gật gật đầu, đối mọi người nói, ta là Hạ Ngữ. Ngữ khí lạnh nhạt, như là ngoại giới đối nàng truyền ngôn đồng dạng. An Hoài lại nghe được ra Hạ Ngữ nói với bọn hắn lời nói ngữ khí cùng nói với Lữ Thiếu Khanh lời nói ngữ khí cũng không đồng dạng. An Hoài không thể không ở trong lòng kính để Lữ Thiếu Khanh. Thật sự là lợi hại, không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn, lại có thể nhường Hạ Ngữ đối với hắn thái độ không đồng dạng. Hơn nữa còn muốn Hạ Ngữ đến vì hắn làm công. An Hoài kích động lên, có Hạ Ngữ xuất thủ tương trợ, bọn hắn cũng liền không sợ Lăng Tiêu thành người ở bên trong. Quá tốt rồi, Hạ Ngữ sư muội nguyện ý xuất thủ tương trợ, những người khác như thế nào đi nữa cũng không dám cùng Hạ Ngữ sư muội đối nghịch. Hạ Ngữ fan hâm mộ rất nhiều, ai dám chọc phải Hạ Ngữ, chỉ là Hạ Ngữ fan hâm mộ liền đủ bọn hắn uống một bầu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, nhắc nhở, không được, Hạ Ngữ sư tỷ không thể bại lộ thân phận. Nói đùa, đây là Lăng Tiêu phái sự tình, nhường Song Nguyệt cốc người đến giúp đỡ, đến thời điểm những cái kia hắc tử có phun. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đem Hạ Ngữ triệu hoán tới là giúp đỡ, chân chính động thủ loại kia giúp đỡ. Không có ý định lợi dụng đến Hạ Ngữ thân phận, chỉ là dự định lợi dụng Hạ Ngữ thực lực. Lữ Thiếu Khanh biết rõ đội chấp pháp gặp phải phiền phức. Vậy nếu không có cao thủ chân chính, đội chấp pháp bên trong có thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử. Cho dù là đời trung niên, thanh niên đệ tử, bọn hắn thực lực tối cao cũng chính là Hạ Ngọc Thần, kết đan 6 tầng thực lực. Mà lần này lại tới đây người, không chừng liền có kết đan 7 tầng, thậm chí 8 tầng người. Có Hạ Ngữ gia nhập, đội chấp pháp cũng liền không sợ những cao thủ này. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh căn dặn Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đến lén gạt đi thân phận, giúp mấy ngày mau lên. Bất quá theo ta phán đoán, có lẽ 2 ngày khoảng chừng thời gian là được rồi. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở đầu thuận lợi vượt qua, đằng sau liền dễ làm hơn nhiều. Hạ Ngữ cũng minh bạch điểm này, bình thản trong ánh mắt mang theo kính nể. Cái này Lữ sư đệ hoàn toàn chính xác túc trí đa mưu. Cho nên, cùng hắn quan hệ trong đó càng thêm không thể nhường hắn có cơ hội rủ sạch. Ta biết rõ, hết thảy nghe Lữ sư đệ sắp xếp của ngươi. An Hoài các loại Lăng Tiêu phái đệ tử đối với cái này càng thêm bội phục. Liền đệ nhất mỹ nhân cũng có thể đem ra sử dụng được, thật sự là quá lợi hại. Mấy tên đối Lữ Thiếu Khanh không rõ ràng Lăng Tiêu phái đệ tử cũng không thể không nghiêm túc xem kỹ cái này bị ngoại môn, nội môn đệ tử xưng là môn phái sĩ nhục đệ tử thân truyền. Nhìn thấy đám người không có điều gì dị nghị về sau, Lữ Thiếu Khanh đối An Hoài nói, bắt đầu đi, dựa theo bình thường đồng dạng đi. Lăng Tiêu thành rất lớn, bất quá đối với các tu sĩ tới nói, loại này lớn chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Lại thêm có kiểm trắc trận pháp, Lăng Tiêu thành chỗ nào phát sinh tranh đấu, đội chấp pháp nơi này sẽ trước tiên nhận được tin tức. Tiêu Sấm xếp bằng ở trên núi, ở chỗ này có thể nhìn xuống phía dưới toàn bộ Lăng Tiêu thành. Ở chỗ này, hắn có thể nhẹ nhõm biết rõ Lăng Tiêu thành bên trong tất cả động tĩnh. Bỗng nhiên, có một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiêu Sấm không quay đầu lại, hắn biết rõ người đến là ai. Ngu Sưởng đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem phía dưới Lăng Tiêu thành, hỏi một câu, kia tiểu tử không gặp phải sự tình tới đi. Tiêu Sấm biết rõ Ngu Sưởng nói tới ai, chậm rãi lắc đầu, nói, cho tới bây giờ, coi như hết thảy như thường. Sau đó đơn giản giới thiệu một cái, Ngu Sưởng thần niệm lướt qua Lăng Tiêu thành. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm sự tình về sau, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Chậm rãi gật đầu, khen một câu. Cái này tiểu tử, coi như có chút thông minh. Tiêu Sấm trong lòng đối với cái này biểu thị đồng ý, hiếm thấy làm một cái chính sự. Bằng không trong môn phái những bọn tiểu bối kia bị khi phụ thảm rồi. Tiêu Sấm tọa trấn Lăng Tiêu thành, cái này mấy ngày nhìn thấy Lăng Tiêu phái đệ tử bị người các loại nhằm vào, trong lòng tức sôi ruột. Nhưng mà hắn không thể xuất thủ, hắn tọa trấn ở chỗ này, phòng ngừa thế hệ trước xuất thủ, thế hệ trẻ tuổi hắn khống chế không nổi. Hắn cũng không dám xuất thủ ngăn cản khống chế, nếu là hắn xuất thủ, thế hệ trước những người kia cũng liền có lý do xuất thủ. Lần này đi vào Lăng Tiêu thành thế lực nhiều vô số kể, chỉ là biết đến Nguyên Anh đại năng giả liền đã có mấy vị. Về phần núp trong bóng tối, sẽ chỉ càng nhiều. Bọn hắn những người này đều là lão hồ ly. Nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử, không chừng liền xuất từ những người này bày ra. Nguyên Anh kỳ trở lên mọi người lòng có ăn ý không xuất thủ, nhưng người trẻ tuổi tự mình đi giải quyết mâu thuẫn. May mắn Lữ Thiếu Khanh tới. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biện pháp, không thể không khiến Tiêu Sấm hai mắt tỏa sáng. Tổ chức cái luận võ đại hội, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, giảm bớt Lăng Tiêu phái đệ tử áp lực. Bất quá Ngu Sưởng cũng chú ý tới ở trong đó tệ nạn. Nhưng là trong thành hỗn loạn không có biện pháp ngăn lại, vấn đề vẫn là không có biện pháp giải quyết. Luận võ đại hội cũng không có khả năng tất cả mọi người tham gia, đến thời điểm không có việc gì bọn hắn vẫn như cũ sẽ ở Lăng Tiêu thành bên trong nháo sự. Tiêu Sấm nói một câu, hắn vừa rồi đi phủ thành chủ, tìm được An Hoài. Ngu Sưởng có chút hồ đồ rồi, cái này tiểu tử nguyện ý gia nhập đội chấp pháp làm việc sao? Nếu như Lữ Thiếu Khanh nguyện ý xuất thủ, lấy thực lực của hắn, thế hệ tuổi trẻ bên trong không ai sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là... Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm nhịn không được liếc nhau, hai người ánh mắt đều là nhất trí. Cái này không giống Lữ Thiếu Khanh phong cách. Bọn hắn động, xem trước một chút đi. Tiêu Sấm bỗng nhiên nói. Lăng Tiêu Thành bên trong, An Hoài mang theo đội chấp pháp xuất phát. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh thình lình ở trong đó. Ngu Sưởng chú ý tới trong đội ngũ Hạ Ngữ, ồ lên một tiếng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Là Song Nguyệt Cốc nha đầu kia sao? Làm sao cũng cùng theo. Bất quá cái này nghi vấn cho dù hắn là trưởng môn cũng không cách nào biết rõ. Rất nhanh, tại Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tới Lăng Tiêu Thành bên trong có ẩu đả địa phương. Hai tên khác biệt phái đệ tử bởi vì mâu thuẫn mà đánh nhau. Chỉ có trúc cơ kỳ hai người rất nhanh liền bị chế phục. Cho dù cách thật xa, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể rõ ràng truyền vào hai vị Nguyên Anh đại năng trong tai chuyện gì xảy ra. Hôm nay không phải đã nói rồi sao? Lăng Tiêu Thành bên trong không cho phép đánh nhau nữa. Hai người các ngươi là không có đem ta nghe vào sao? Vẫn là nói các ngươi không đem nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái để vào trong mắt. Nể tình hai người các ngươi là vi phạm lần đầu, mỗi người tiền phạt 100 mai hạ phẩm linh thạch coi như xong. Như có tái phạm, tiền phạt gấp bội nha. Chương 153, Hạ Ngữ xuất thủ. Tiền phạt liền thả người. Hỗn trướng, kiểu xử phạt này cường độ không đau không ngứa. Ngu Sưởng đối với cái này rất không hài lòng, loại kia cố ý gây sự gia hỏa nên hung hăng thu dọn. Mà lại linh thạch còn tự mình cầm, ghê tởm. Tiêu Sấm cũng là như thế thái độ, trừng phạt cường độ không lớn, chấn nhiếp không nổi những người khác. Phía dưới Lữ Thiếu Khanh tự nhiên nghe không được hai người nói chuyện, tiếp tục cùng đội chấp pháp hành động. Lăng Tiêu Thành rất lớn. Mặc dù hôm nay lần nữa tuyên bố không cho phép trong thành tranh đấu. Vẫn như cũ rất nhiều người không có làm chuyện. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền bắt được mấy lên. Mà đối với bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh đều là tiền phạt một chút linh thạch liền thả bọn hắn. Đối với dạng này hành vi, đội chấp pháp những người khác cũng đều chú ý tới cái vấn đề này. Dạng này trừng phạt không đau không ngứa, không có bao nhiêu lớn hiệu quả. An Hoài nhịn không được. Hắn đem vấn đề này nói ra, Lữ sư đệ, làm như vậy, có vẻ như không có bao nhiêu lớn hiệu quả. Trước đó đội chấp pháp đối với phạm vào lệnh cấm người, nhẹ thì khu trục, nặng thì tru sát, có thể cực lớn chấn nhiếp đạo chích. Hiện tại bất quá phạt điểm linh thạch, không đau không ngứa, sẽ chỉ làm người càng phát ra khinh thị. Tiếp tục như vậy, đội chấp pháp uy tín vẫn là lập không được, ngược lại sẽ đem bọn hắn cho mệt chết. Lữ Thiếu Khanh lại tự hồ như để ý đến vấn đề này, hắn nói, không quan hệ, chờ một chút. Chờ đã. An Hoài càng thêm kinh ngạc, cái khác mấy tên Lăng Tiêu phái đệ tử cũng là như thế. Còn có cái gì đợi thật lâu? An Hoài còn tốt một điểm, dù sao cùng là thân truyền đệ tử, bao nhiêu cho chút mặt mũi. Nhưng những đệ tử khác thì không đồng dạng. Bọn hắn gặp qua Lữ Thiếu Khanh mặt ít càng thêm ít, cùng Lữ Thiếu Khanh không quen. Đối Lữ Thiếu Khanh ấn tượng càng nhiều là theo như đồn đại môn phái sỉ nhục. Bọn hắn nhịn không được thấp giọng nói nhỏ. Lữ sư huynh đang làm cái gì? Sẽ không phải coi là phạt điểm linh thạch liền có thể đem người dọa sợ a? Lấy linh thạch làm trừng phạt, đây không phải cho những người khác một khỏa thuốc an thần sao? Đúng a, dạng này sẽ chỉ càng thêm nhường những người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản không sợ nhóm chúng ta. Ai, trưởng môn vẫn là sai. Ngay tại đội chấp pháp lại bắt được cùng một chỗ ẩu đã thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trên mặt tươi cười. Đến rồi. Hạ Ngữ cũng cảm nhận được, cao thủ tới. Một cái lơ lửng không cố định thanh âm vang lên. Nguyên lai cái gọi là đội chấp pháp, chỉ là các ngươi những này tiểu gia hỏa sao? An Hoài nhíu mày, trên mặt tràn đầy cảnh giác, phương nào tiểu nhân, lén lén lúc lúc, có dám hay không ra? Chung quanh vây xem người xem tinh thần chấn động. Đến rồi. Dạng này tình huống, bọn hắn thấy qua không ít. Hắc hắc, Lăng Tiêu phái người ứng đối ra sao? Không có cao thủ, vẫn là vô dụng tích. Chỉ có thể tự mình chịu đau khổ. ha ha, xem kịch rồi. Người chung quanh nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn xem Lăng Tiêu phái người không may. An Hoài sắc mặt khó coi, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, ý đồ tìm ra trốn ở trong tối người kia. Dạng này tình huống, An Hoài gặp được. Chính là thế lực không rõ cao thủ trong bóng tối nhằm vào đội chấp pháp. Từ đó đem đội chấp pháp người đã thương, phế bỏ đội chấp pháp uy tín. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh duy trì dưới, đội chấp pháp vừa mới bắt đầu ra làm việc, những người này lại bắt đầu. An Hoài nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh. Nói đúng ra là Hạ Ngữ trên thân. Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được, người tới thực lực là kết đan kỳ trở lên, về phần mạnh cỡ nào, tạm thời còn không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh truyền âm đối Hạ Ngữ nói, xem ngươi, Hạ Ngữ sư tỷ. Hạ Ngữ gật đầu, không nói gì thêm, nàng vừa sải bước ra. Một cổ linh lực khổng lồ ba động hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Trốn ở âm thầm tu sĩ cười ha ha một tiếng, xem ra có cao thủ, dám phản kháng. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, ngữ khí của hắn trở nên hoảng sợ. Không, không có khả năng. Giờ khắc này, trốn ở âm thầm tu sĩ cảm nhận được Hạ Ngữ cường đại. Hắn luống cuống, Hạ Ngữ khí tức nhường hắn cảm nhận được như núi cao nặng nề. Hướng phía hắn đè ép mà đến linh lực nhường hắn phản phất ngã vào dưới biển sâu. Chung quanh đều là nước, hướng phía hắn áp bách mà đến, hắn như là một cái chết chìm người, đang không ngừng giãy giụa, muốn thở trên một hơi. Phốc! Cuối cùng, trốn ở trong tối tu sĩ rốt cuộc tiếp nhận không được ở một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Chung quanh người xem kinh hãi, nhao nhao tứ tán, lộ ra tu sĩ chân diện mục. Một người có mái tóc hoa râm lão đầu. Đám người nhìn thấy người này, nhịn không được lên tiếng kinh hô, là Long Trì chân nhân, Hạ Chính Nhiên. Cứ nghe thực lực đã đạt tới kết đan trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Nguyên lai là hắn a, trách không được muốn đối Lăng Tiêu phái dưới người ngoan thủ. Không sai a, Đô Xương Linh Mạch là tại hắn tu luyện địa bàn bên trên, cuối cùng lại bị Lăng Tiêu phái người phát hiện, đồng thời bị ba phái chia cắt. Hắn một cái linh thạch cũng không vớt được, trong lòng khẳng định có oán khí. Hắn đã hơn 200 tuổi, là uy tín lâu năm kết đan cao thủ, ai lợi hại như vậy, một chiêu bắt hắn cho đánh bại. Đám người ánh mắt hải nhiên, xuống trên người Hạ Ngữ. Nhao nhao nghị luận, suy đoán Hạ Ngữ thân phận. Mặc dù không biết rõ Hạ Ngữ thân phận, nhưng là Hạ Ngữ một chiêu liền bại Hạ Chính Nhiên cái này uy tín lâu năm kết đan cao thủ. Thực lực đủ để cho trong lòng người kiên kỵ. Nhìn xem đám người kiên kỵ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hài lòng. Hắn đi vào Hạ Chính Nhiên trước mặt. Hạ Chính Nhiên bị Hạ Ngữ kích thương, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đến gần, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đang muốn động thủ lúc. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, bình tĩnh mở miệng, ngươi bây giờ có dũng khí đối ta động thủ, ta dám cam đoan Lăng Tiêu phá sẽ đem ngươi gia tộc diệt, liền nhà các ngươi lòng đỏ trứng cũng. Giao tán. Bình tĩnh, lại làm cho Hạ Chính Nhiên trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi, vận chuyển linh lực đã mất đi động lực, chậm rãi bình ổn lại. Hắn là tán tu, nhưng không có nghĩa là hắn là độc thân một người. Hắn phía dưới có đồ đệ, sau lưng có gia tộc. Lữ Thiếu Khanh như là một cây đao cắm ở hắn uy hiếp bên trên, uy hiếp lực 10 phần, nhưng hắn không dám tùy ý làm bậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Xương sườn mềm của mình bị người khống chế lại, Long Trì chân nhân, Hạ Chính Nhiên sắc mặt khó coi, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh vô cùng kiên kỵ. Càng nhiều hơn chính là đối cái kia một chiêu liền có thể đánh bại hắn người kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, đối Hạ Chính Nhiên nói, ta biết rõ ngươi cũng không phải cố ý, khẳng định là có người xui khiến. Ta cũng không cần cầu ngươi khai ra là ai, nộp tiền phạt đi. 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Nộp. Lần này coi như xong, nhưng là nếu có lần sau nữa, cũng không phải nộp tiền phạt đơn giản như vậy. 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Hạ Chính Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn là tán tu, trong tay linh thạch căng thẳng, 1000 mai hạ phẩm linh thạch cũng đủ làm cho hắn thịt đau thật lâu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, thanh âm của hắn to, là cố ý nói cho những người khác nghe. Các ngươi tới nơi này là vì tham gia nhà ta Đại sư Huynh Thánh Điển. Người tới là khách, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái không nguyện ý đem sự tình làm được quá tuyệt. Nhưng là, thật sự có người muốn ức hiếp tới cửa, nhóm chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái cái này mấy ngày nhượng bộ là sợ các ngươi sao? Một phen nói đến đám người như có điều suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác có đạo lý. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh lời nói vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục mở miệng, mà lại thanh âm lần nữa gia tăng không ít, nhóm chúng ta trưởng môn rất hẹp hòi, này lại nói không chừng đã cầm tiểu bản. Bản trên thiên nhớ kỹ, qua đi lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Thử hỏi, các ngươi ai có thể chịu được một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng trả thù? Chương 154, đây mới là phong cách của hắn. Nhà ta trưởng môn rất hẹp hòi. Chung quanh tất cả mọi người bó tay rồi. Tiêu Y nâng trán, Hạ Ngữ im lặng, An Hoài các loại Lăng Tiêu phái đệ tử ngốc như gà gỗ. Nghe một chút, đây là môn phái đệ tử phải nói sao? Không ít người nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn xem Lăng Tiêu phái trưởng môn có thể hay không lăng không bay tới, một chưởng vỗ chết Lữ Thiếu Khanh. Tại trên núi, Ngu Sưởng hung hăng chặn lại một cước. Cao mấy trăm thước núi bị hắn đập mạnh ra một cái khe. Ta muốn đi làm thịt cái này tiểu hỗn đản. Ngu Sưởng nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng, liền muốn lao xuống đi một chưởng vỗ chết nói hưu nói vượng Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Sấm vội vàng kéo lại Ngu Sưởng, cố gắng khuyên can nói, trưởng môn, không nên tức giận, không nên vọng động. Cái kia hỗn đản tiểu tử là tại nói hưu nói vượng, ngươi không muốn cùng hắn chấp nhặt. Bị ngăn Ngu Sưởng vẫn là nổi giận đùng đùng, giận không kềm được. Hỗn đản tiểu tử, ta chỗ nào hẹp hòi. Dám trước mặt mọi người bại hoại thanh danh của ta không tha cho hắn. Tiêu Sấm trong lòng âm thầm nói, câu nói này ngươi đã nói 100 lần. Tiêu Sấm an ủi Ngu Sưởng nói, trưởng môn, hắn làm như vậy, đến tiếp sau hiệu quả hẳn là không tệ. Nghe nói như thế, Ngu Sưởng cũng hơi tỉnh táo lại. Hai người đều là nguyên anh đại năng, tuổi tác hơn trăm, sống lâu như vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xử lý như vậy, tự nhiên biết rõ sẽ có ảnh hưởng gì. Thứ nhất, có Hạ Ngữ cái này cao thủ tọa trấn, một chiêu đánh bại uy tín lâu năm kết đan trung kỳ cao thủ, nhường Lăng Tiêu thành cái khác tu sĩ sinh lòng kiên kỵ. Thứ hai, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng có điểm truy cứu Hạ Chính Nhiên, đại bổng dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, để cho người ta biết rõ Lăng Tiêu phái cũng không có ý thế hiếp người. Nhưng phía sau một phen lại là uy hiếp lực 10 phần. Nhắc nhở những cái kia muốn người gây sự, thật đem Lăng Tiêu phái cho chọc giận, Lăng Tiêu phái trả thù, không phải bọn hắn những người này có thể chịu được. Có thể nói là tiên võ hậu văn, cương nhu cùng tồn tại, hai bút cùng vẽ. Bởi như vậy có người còn muốn gây sự, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Chỉ cần tiếp xuống một hai ngày thời gian bên trong, còn có người tiếp tục nháo sự, đội chấp pháp có thể khống chế ở tràn diện. Như vậy đội chấp pháp uy tín sẽ chân chính khôi phục trở về. Lăng Tiêu Thành sẽ khôi phục lại như trước bộ dạng. Hai người không thể không cảm thán, Lữ Thiếu Khanh đích thật là có chút tài năng. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong cũng đã đem cơ sở đánh tốt. Sau đó chỉ cần không ra cái gì chỗ sơ suất, hết thảy đều có thể khôi phục như thường. Ngu Sưởng nhìn xem phía dưới theo Hạ Chính Nhiên trong tay cầm qua linh thạch, mặt mày hớn hở, thuận thế bỏ vào những trữ vật Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt lóe lên tán thưởng, sau đó bờ môi hé mở. Chưởng môn, ngươi nói cái gì? Đợi đến Ngu Sưởng sau khi nói xong, Tiêu Sấm hiếu kỳ hỏi một câu. Ngu Sưởng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Tiêu Sấm thần niệm quét qua, đồ đệ của hắn An Hoài đã đi tới Lữ Thiếu Khanh bên người. Sắc mặt có chút không tự nhiên đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, 1000 mai hạ phẩm linh thạch ngươi đến giao cho ta. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, đây không phải An sư huynh tính cách a. Làm sao muốn tới giành với ta linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, An sư huynh, ngươi làm như vậy không tử tế a, có tin ta hay không đi tìm Tiêu sư bá tố cáo ngươi. Sư muội ta là hắn cháu gái ruột, đến thời điểm nhường nàng đi hóng hóng gió, Tiêu sư bá đưa ngươi trục xuất sư môn cũng có thể. Ngươi vẻ mặt này là không tin sao? Không được nữa. Ta cầm sư muội làm con tin đến uy hiếp hắn, nhất định có thể đi. Cái này một cái, đến phiên Tiêu Sấm bạo nộ rồi. Hỗn đản, hắn muốn làm gì? Bắt ta tiểu y làm con tin loại lời này cũng nói được đi ra. Ngu Sưởng cũng tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đừng kích động, đừng kích động. Đợi chút nữa hắn nhất định phải giao ra 1.000 linh thạch, đủ tâm hắn đau. Tiêu Sấm nghe vậy, tỉnh táo rất nhiều, đồng thời cũng minh bạch vừa rồi Ngu Sưởng đối với người nào nói cái gì. Chưởng môn, vừa rồi ngươi là nhường An Hoài đi muốn kia 1.000 mai linh thạch. Sao? Ngu Sưởng trên mặt lộ ra hơi đắc ý biểu lộ, trong mắt tràn đầy ý cười. Không sai, hắn không phải rất ưa thích linh thạch sao? Vậy liền để hắn đạt được linh thạch giao ra, đầy đủ nhường tâm hắn đau một hồi. Tiêu Sấm nghe vậy, trước tiên truyền âm cho An Hoài. Nhưng hắn kiên quyết chấp hành chưởng môn mệnh lệnh. An Hoài thu được sư phụ truyền âm về sau, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục thái độ kiên quyết, Lữ sư đệ, ngươi đừng để cho ta khó làm. Đây là môn phái tài sản, ngươi không thể tự tiện chiếm hữu. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, càng thêm không cao hứng, An sư huynh ngươi sao có thể cứng nhắc như vậy đâu. An Hoài cũng phiền muộn, hắn cảm thấy điểm ấy linh thạch muốn hay không cũng không có việc gì, nhưng là đây là chưởng môn cùng mệnh lệnh của sư phụ, hắn không thể không nghe. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đem linh thạch lấy ra, trọng trọng giao cho An Hoài, cho, cầm, chuyện kế tiếp, chính các ngươi đi làm, ta không làm. Nói xong liền muốn rời đi. Tiêu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Hồi Thiên Ngự Phong a, lòng ta đã nguội. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, như là một vị trung thành đệ tử, lại bị người oan uổng vu khống, 10 điểm bất lực. Tiêu Y tức giận, rất bất mãn An Hoài làm phép, An sư huynh, ngươi sao có thể dạng này? Nhị sư huynh lấy chút linh thạch thế nào? Cần phải như thế à? Ta nhị sư huynh một mực tại xuất lực, điểm ấy linh thạch còn chưa đủ đền bù hắn đây. An Hoài cũng rất ủy khuất, đây là chưởng môn cùng mệnh lệnh của sư phụ, hắn cũng không có biện pháp. Hắn muốn giải thích, sư muội, cái này. Lữ Thiếu Khanh lại ngoài ý liệu chủ động là An Hoài nói chuyện, hắn đối Tiêu Y nói, ngươi không cần trách An sư huynh, hắn nói đúng, đây là môn phái tài sản, ta không nên tự tiện chiếm hữu. Tiêu Y không minh bạch nguyên do trong đó, tức giận nói, nhị sư huynh, ta và ngươi cùng đi. Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý, hắn lời nói thấm thía thuyết phục Tiêu Y, nói, sư muội, ngươi không thể làm như vậy. Đây là môn phái sự tình, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này hỗ trợ. Sư huynh ta đi lẳng lặng, rất nhanh liền trở về. Sư huynh ta không ở nơi này, ngươi thay thế ta hảo hảo cố gắng, qua mấy ngày ta liền trở lại. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền cấp tốc rời đi nơi này. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cử động, trong lòng hơi kinh ngạc. Vì cái gì nhị sư huynh tốc độ nhanh như vậy, giống như đằng sau có cái gì đang đuổi lấy hắn đồng dạng. Chạy ra thật xa, Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra đắc ý. Hắc hắc, ta đang rầu không có lấy cớ ly khai đây, vừa vặn An sư huynh như thế biết làm. Nhìn chằm chằm vào nơi này, Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm hai mặt nhìn nhau. Hai người biểu lộ cũng không thể nào đẹp mắt. Ngu Sưởng cắn răng, tức giận đến lỗ mũi muốn bốc khói, hỗn đản tiểu tử, thế mà mượn cơ hội lười biếng, thật muốn một chưởng vỗ chết hắn được rồi. Ngu Sưởng cảm giác được lòng dạ khó chịu, bị tức. Vốn nghĩ nhường Lữ Thiếu Khanh phun ra 1.000 mai linh thạch, nhường Lữ Thiếu Khanh đau lòng một hồi. Nhưng chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đã sớm nghĩ đến biện pháp muốn đi lười biếng. Cái này ngược lại cho hắn cơ hội. Tính toán không thành, ngược lại bị tính kế. Nhưng là, đây mới là giống Lữ Thiếu Khanh phong cách. Chỉ là loại này không làm gì được Lữ Thiếu Khanh cảm giác, nhường Ngu Sưởng rất khó chịu. Tiêu Sấm cũng là không sai biệt lắm dạng này tâm tình. Thế mà còn nhường Hạ Ngữ sư điệt đến giúp hắn làm công, hắn ngược lại tốt, cứ như vậy lười biếng. Càng quan trọng hơn là cháu gái của mình cũng bị hắn ném đi làm việc. Hắn càng nói càng tức phẫn, thở phì phì nói, ta đi đem hắn nắm chặt tới thu thập một trận. Loại này hỗn trướng không đánh, trong lòng không thoải mái. Ngu Sưởng tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu, được rồi, đến thời điểm miễn cho bị thiều sư đệ trách cứ. Nhường hắn đi thôi. Dù sao tiếp xuống làm từng bước, cũng không ra được cái gì không may. Trọng yếu nhất chính là, Ngu Sưởng trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn tiếp tục làm tiếp, ta người chưởng môn này danh dự sẽ bị bại quan a, chương 155, phiền phức tới. Lữ Thiếu Khanh nằm tại tự mình võng bên trên, nhàn nhã thoải mái dễ chịu cực kỳ. Vẫn là lười biếng dễ chịu a, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tiểu Hồng đứng tại trên cây, đóng chặt một đôi chim mắt, trên người lông tóc tại có chút tản ra sáng ngời. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện Tiểu Hồng trên người có một cổ đặc thù khí tức tồn tại. Lữ Thiếu Khanh đảo thiên cơ bài, nhìn xem phía trên tin tức. Thỉnh thoảng lột một khỏa linh đậu ném vào bên trong miệng. Nhìn thấy phía trên giới thiệu Lăng Tiêu phái tổ chức luận võ đại hội, hiện tại đã qua 5 ngày, luận võ rất kịch liệt. Bởi vì luận võ đại hội, lại thêm đội chấp pháp một lần nữa vào cương vị khai trương, Lăng Tiêu thành trị an hoàn cảnh lần nữa khôi phục lại như trước bộ dạng phụ trách báo cáo đang duyệt tại văn. Chương trên tán dương Lăng Tiêu phái tổ chức cái này luận võ đại hội là một cái tuyệt hảo chủ ý. Đối với đưa ra cái này biện pháp người càng là khen không dứt miệng, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn xem rất hài lòng. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh lật đến tiếp theo thiên văn chương. Nhìn mấy lần về sau, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ngồi xuống. Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử Lữ Thiếu Khanh cùng Song Nguyệt Cốc đại đệ tử Hạ Ngữ Lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Hạ Ngữ hiện tại đã ở tại Thiên Ngự Phong, nghe nói hai người đã ở cùng một chỗ. Hạ Ngữ vì Lữ Thiếu Khanh, cố ý dịch dung lưu tại đội chấp pháp hỗ trợ, có thể thấy được yêu chi sâu. Theo suy đoán, song phương là lúc trước một lần tìm tòi bí cảnh thời điểm, sinh ra tình cảm. Trời à, xảy ra chuyện lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nội dung phía trên, đau đầu. Nội dung phía trên tổng kết một câu chính là hắn cùng Hạ Ngữ có một chân, trị ở cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua văn chương tác giả, tháp mèo còn làm một cái ẩn danh. Càng quan trọng hơn là liền không thể đem ta đập đến đẹp trai điểm sao? Vẫn yêu chi sâu, ghê tởm thiên cơ cẩu, đừng để ta biết là ai, bằng không ta giết chết ngươi. Lần này phiền toái. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hắn sợ phiền phức, cuối cùng vẫn là tới, mà lại so trong tưởng tượng còn có thể phiền phức. Lúc trước hắn sợ phiền phức là, người khác hiểu lầm hắn muốn truy cầu Hạ Ngữ. Hiện tại tốt, thiên văn chương này vừa ra, tất cả mọi người cho là hắn không phải muốn theo đuổi Hạ Ngữ, mà là đã cùng Hạ Ngữ có một chân. Những cái kia Hạ Ngữ những người theo đuổi tất nhiên sẽ điên cuồng. Bưng lấy thiên cơ bài, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cân nhắc nên ứng đối ra sao tiếp xuống sẽ gặp phải phiền phức. Suy nghĩ một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Vẫn là đi tránh đầu gió đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán. Nhưng mà bên này còn không có cân nhắc xong đi chỗ nào tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, trưởng môn phi kiếm truyền thư lại tới. Lữ Thiếu Khanh thói quen như muốn điều về trở về. Phi kiếm không cho hắn cái này cơ hội, mới vừa bay đến hắn trước mặt, trưởng môn nổi giận thanh âm vang lên. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi gây ra sự tình, ngươi bây giờ lập tức cho ta đi xử lý cho xong. Xem hết trưởng môn truyền đến tin tức, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi trắng bệch. Lăng Tiêu phái cửa lớn bị chặn lại. Hạ Ngữ người theo đuổi đem Lăng Tiêu phái cửa lớn chặn lại, yêu cầu Lăng Tiêu phái cho ra một cái trả lời chắc chắn. Trưởng môn mệnh lệnh Lữ Thiếu Khanh đi xử lý cho xong chuyện này. Ngươi xử lý không tốt, ta lột da của ngươi ra. Trưởng môn lưu lại một câu ngoan thoại, thần niệm biến mất. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, 10 điểm bất đắc dĩ, ta so đậu Nga còn oan a. Ta cũng trốn ở chỗ này, vì cái gì phiền phức vẫn là phải tìm tới cửa đến. Cái này thời điểm, Tiêu Y cũng gấp vội vàng chạy tới. Người chưa tới, thanh âm tới trước, nhị sư huynh, đại sự, việc lớn không tốt. Tiêu Y chạy rất vội vàng, bình thường tỉ mỉ quản lý tóc hiện tại đã rối bời. Tiêu Y chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, không kịp thở một ngụm, liền dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, xảy ra chuyện lớn, ngươi cùng Hạ Ngữ sư tỷ gian tình bại lộ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hướng nàng trên đầu thưởng mấy cái hạt dẻ rang đường. Nói hưu nói vượng nữa, nhìn ta gõ không chết ngươi. Tiêu Y ôm đầu, nước mắt rưng rưng. Tiểu Hồng tại trên cây chỉ vào Tiêu Y cười to không thôi. Cũng lâu như vậy còn không có dài trí nhớ sao? Không biết rõ Đại Ma Vương hiện tại đang sinh khí sao? Ngươi thế mà còn dám chọc hắn. Ôm đầu, Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi cũng biết rõ rồi. Bên ngoài hiện tại huyên náo rất lợi hại. Sự tình như là đã phát sinh, Lữ Thiếu Khanh dù sao không khẩn trương. Không phải liền là ngăn cửa sao? Bọn hắn còn dám giết tiến đến hay sao? Tiêu Y nhịn không được bội phục vạn phần, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, đồng thời thử thăm dò hỏi, nhị sư huynh, ngươi là dự định không ra mặt sao? Tiêu Y cảm thấy, lấy nàng nhị sư huynh tính cách, làm lên rụt đầu rùa đen đến kia là không có chút nào sẽ thẹn thùng. Trốn ở Thiên Ngự Phong nơi này, các loại đến sự tình kết thúc lại thò đầu ra cũng không phải không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nếu như không có trưởng môn phi kiếm truyền thư, làm cái rụt đầu rùa đen lại như thế nào? Đáng tiếc a, trưởng môn đã đem đường lui của hắn cho phá hỏng. Phiền phức, thật sự là phiền phức ngập trời. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngửa mặt lên trời thở dài, nghiệp chướng a, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tiêu Y an ủi Lữ Thiếu Khanh, thân mật bảo bảo thượng tuyến, sư huynh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, khẳng định là những cái kia ghê tởm thiên cơ cẩu tử thấy được một chút liền tùy tiện. Viết linh tinh. Cha ta cũng là dạng này, ở bên ngoài tìm cho ta cái tiểu mụ, cuối cùng cũng là bị thiên cơ cẩu tử tuôn ra đến, nhường mẹ ta cho nện cho một trận. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào thân mật bảo bảo trên thân, khó mà nắm lấy ánh mắt, nhưng Tiêu Y nhịn không được rụt cổ một cái. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta còn nhỏ. Ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nổi giận, giơ tay lên liền muốn thưởng nàng mấy lần, bất quá nghĩ, vẫn là đâm tương đối dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh một bên đâm Tiêu Y đầu, một bên nổi giận mắng, ngươi cái này đầu heo đang suy nghĩ gì? Hỗn đảng, có phải hay không là ngươi kiện mật? Đúng vậy, ta hôm nay quân pháp bất vị thân, thanh lý sư môn bại hoại. Tiêu Y trong lòng oan uổng, loại sự tình này nàng sao có thể làm được, mặc dù cảm thấy dạng này rất không tệ, nhị sư huynh, oan uổng a, ta cái gì cũng không biết rõ. Chọc lấy mấy lần, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, ôm đầu lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh chú ý tới nàng là tự mình một người trở về, hỏi một câu nói, Hạ Ngữ sư tỷ đâu? Nghe được Lữ Thiếu Khanh hỏi Hạ Ngữ, nàng thông minh đoán được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, nói, Hạ Ngữ sư tỷ đã bị Song Nguyệt Cốc người gọi đi về. Nhị sư huynh, ngươi muốn cho Hạ Ngữ sư tỷ ra mặt nói rõ. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, nhưng Hạ Ngữ người trong cuộc này ra nói rõ tình huống là tốt nhất, huống chi. Hạ Ngữ sư tỷ nói qua, xảy ra phiền toái nàng tới giúp ta giải quyết. Tiêu Y như cái nhà bên muội muội, tiếp tục thân mật cho Lữ Thiếu Khanh tin tức xấu, nhị sư huynh, ngươi không cần nghĩ cái này, Nhu Nhu tỷ tỷ nói, Hạ Ngữ sư tỷ đoán chừng có một đoạn thời gian là ra. Không được. Phát sinh chuyện như vậy, nàng sẽ bị chằm chằm đến rất căng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng đoán được điểm này. Hạ Ngữ làm Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, thế mà cùng người khác yêu đương, trị cùng một chỗ. Cho dù là giả, Song Nguyệt Cốc cũng không dám chủ quan. Vạn nhất là thật đây này. Song Nguyệt Cốc đóa này hoa tươi bị người hái được. Đến thời điểm Song Nguyệt Cốc làm sao bây giờ? Bị xem như đồ cưới sao? Ai, thật phiền phức. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Chương 156, ngươi viết một phần tâm đắc. Còn có thể đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, cũng rất khó chịu, đương nhiên đi gặp một hồi đám kia trư ca a. Nếu không có trưởng môn mệnh lệnh, ta đã sớm trốn đi. Quản ngươi cái gì ngăn cửa, quản ngươi cái gì hồng thủy ngập trời. Tiêu Y giật mình, tự mình nhị sư huynh thế mà muốn trực diện phiền phức. Phá. Thiên Hoang a, hôm nay nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y nện bước chân ngắn nhỏ nhanh như chớp chạy đến Lữ Thiếu Khanh sau lưng, theo sát. Tiểu Hồng cũng theo trên cây bay xuống, ghé vào Tiêu Y trên. Đầu. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh hướng môn phái cửa lớn mà đi, đồng thời rất hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Dựa theo nhị sư huynh tính cách, này lại hẳn là. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tìm chỗ trốn bắt đầu mới là. Vì cái gì lại muốn trực tiếp đối mặt ngăn cửa người đâu? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hơi thao tác không tốt. Bị người ghi hận, đến thời điểm thành ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, thân bại danh liệt, trở thành qua phố con chuột cũng không phải không có khả năng. Đối Tiêu Y quan tâm như vậy, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tuyệt không cảm kích, Cái gì gọi là không có việc gì? Không có chuyện, ta ra ngoài làm gì? Mã Đức, phiền phức chết rồi, nói sớm không thể cùng Hạ Ngữ sư tỷ có liên hệ. Thật sự là một bước sai, từng bước sai a. Tiêu Y trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Nhị sư huynh, ngươi liền cái này một ngày cũng đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được sao? Đây là cỡ nào thông minh a, nhị sư huynh đầu óc. Lợi hại như vậy sao? Trước đó nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ phiền phức chỉ là một cái lấy cớ, chủ yếu là lười, không muốn động. Hiện tại xem ra, cũng không phải là dạng này. Thật đúng. Là rất phiền phức. Tiêu Y khiếp sợ, ánh mắt dần dần biến thành sùng bái. Ta nhị sư huynh thật lợi hại. Nhị sư huynh, ngươi thật lợi hại. Đối với sư muội sùng bái, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Ngược lại rất phẫn nộ. Đâm đầu của nàng, hung hăng mắng, cho nên, xin nhờ, nhiều một chút động động ngươi đầu óc heo. Ngươi cho rằng ta là nói cười sao? Cả ngày. Cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, giúp Hạ Ngữ sư tỷ nói chuyện, cũng sẽ không giúp ta. Tiêu Y ôm đầu, chật vật chạy trốn, nhị sư huynh, ta sai rồi. Ngoài miệng nói nhận lầm, nhưng trong lòng lại không thể nào cảm thấy mình có lỗi. Nhị sư huynh, Hạ Ngữ sư tỷ lưu tại Thiên Ngự Phong cũng rất tốt a, ta có thể học được rất nhiều đồ vật. Ai nha, còn không biết rõ sai. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi chết đi cho ta. Các loại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi vào môn phái cửa lớn thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt. Bên ngoài, mấy ngàn tu sĩ ngăn ở trước sơn môn, tiếng gầm một đợt nối một đợt. Lữ Thiếu Khanh đâu? Cút ra đây. Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng dám khinh nhờn ta nữ thần, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh, ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi không xứng với Hạ Ngữ cô nương. Đồ hèn nhát Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì đồ vật, ngươi cũng xứng cùng Hạ Ngữ cô nương cùng một chỗ. Giết Lữ Thiếu Khanh cái này. Ác đồ, còn Hạ Ngữ cô nương danh dự. Hơn ngàn tu sĩ tụ ở bên ngoài, mà lại nơi xa còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Ngắn thời gian ngắn bên trong, liền tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, đủ để nhìn thấy Hạ Ngữ cái này đệ nhất mỹ nhân mị lực khủng bố đến mức nào. Những người này phát ra thanh âm trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, một đợt nối một đợt đánh thẳng vào. Lăng Tiêu Phái. Lăng Tiêu Phái bên này nghiêm mà đối đãi trận. Trưởng lão, đệ tử các loại cũng có hơn trăm người lại tới đây, nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa người phía dưới xung kích sơn môn. Không ít đệ tử lần thứ nhất gặp được dạng này tình huống, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rụt rè. Cầm trường kiếm tay cũng tại run nhè nhẹ. Người bên ngoài đều là tu sĩ, dù là cá nhân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là những người này liên hợp lại, động thủ, chỉ dựa vào Lăng Tiêu Phái những đệ tử này không nhất định có thể ngăn cản được. Lữ sư huynh đâu? Hắn ở đâu? Vì cái gì còn không thấy đến? Hắn sẽ không phải là chạy a? Cái này, thật là môn phái sỉ nhục a. Hắn cho môn phái dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, hắn còn không ra sao? Nhóm đệ tử dần dần đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn. Chọc tới phiền toái lớn như vậy, người lại không trả nhìn thấy tới. Bọn hắn thậm chí hy vọng môn phái chủ động đem Lữ Thiếu Khanh giao ra, dạng này sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Hiện tại đám người phía dưới tình mãnh liệt, một khi xông lên, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y lại tới đây, phát hiện nhân số so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trên mặt nàng lộ ra càng thêm lo lắng biểu lộ. Chuyện này đối với nhị sư huynh tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nhị sư huynh trước đó nói qua một mực phải khiêm tốn, hiện tại hắn muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Hắn hiện tại đã trở thành Tề Châu nam tính tu sĩ công địch. Chỉ là ngắn ngủi thời gian liền đã tụ tập nhiều người như vậy, lại nhiều một chút thời gian. Tề Châu người có thể hay không tới hơn phân nửa đâu. Thật tới nhiều người như vậy, cho dù là Lăng Tiêu Phái cũng không thể không tránh đi phong mang. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngày xưa vẻ mặt nhẹ nhõm không thấy, mà là biểu lộ ngưng trọng, tại nhíu mày trầm tư. Tiêu Y đau lòng bắt đầu, nàng vẫn là ưa thích nhìn thấy nhị sư huynh bình thường dáng vẻ lười biếng, không có chút nào ưa thích. Nhị sư huynh hiện tại bộ dạng này ngưng trọng bộ dáng. Nhị sư huynh cũng hẳn là không có biện pháp ứng đối cục diện trước mắt đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lâm vào cục diện như vậy, Tiêu Y trong lòng thương tâm, nàng nhịn không được nói, nhị sư huynh, thực tế không được, nhóm chúng ta đi tránh đi. Nhóm chúng ta đi địa phương khác trốn đi, nếu không nữa thì ngươi đi theo ta đến trong nhà của ta trốn tránh cũng được. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, làm sao lại mang tới giọng nghẹn ngào đây? Ngươi khóc cái gì? Tiêu Y con mắt hồng hồng, không có phủ nhận, nhị sư huynh, không có biện pháp. Chúng ta đi thôi, trốn đi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, đối với nàng đề nghị này biểu môi, cái gì gọi là không có biện pháp? Chẳng phải chút người này sao? Cần phải tránh sao? Chủ yếu nhất là, không có biện pháp tránh a, trưởng môn khẳng định nhìn chằm chằm nơi này, ta nếu là dám đi trốn đi, không phải bị trưởng môn một chưởng đánh thành tro. Thế nhưng là, nhị sư huynh, ngươi không phải mới vừa mặt mày ủ rũ sao? Ngươi không phải tại lo lắng những người ở trước mắt sao? Nhưng mà, Tiêu Y nàng đoán sai. Ai nói ta không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh ngữ khí xem thường, vẫn là. Tiêu Y quen thuộc cái loại cảm giác này, ta chỉ là đang nghĩ lấy sự tình khác. Lòng hiếu kỳ tới, cũng không thương tâm, Tiêu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn có chuyện gì so chuyện trước mắt càng trọng yếu hơn, hơn nữa còn nhường nhị sư huynh biểu lộ ngưng trọng, nhất định là không tầm thường đại sự. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nàng, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này mấy ngày tại đội chấp pháp làm được như thế nào? Mặc dù kỳ quái, bất quá Tiêu Y thành thật trả lời, vẫn tốt chứ, An sư huynh dạy ta không ít đồ vật. Trong thành đám hỗn đảng kia, cũng không dám tùy tiện sinh sự. Hạ Ngữ sư tỷ nói qua, đây hết thảy đều là nhị sư huynh công lao. Vẫn là nhị sư huynh ngươi lợi hại. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, có vẻ càng thêm vui vẻ. Đúng không, vậy ngươi viết một phần tâm đắc đi, số lượng từ không ít hơn 1 vạn chữ. A, đúng, ca ngợi ta nội dung, không thể ít hơn 3.000 chữ. Tiêu Y hai mắt biến thành màu đen. Chương 157, cháu gái ta sẽ không học cái xấu. Tiêu Y làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở cái này thời điểm trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Ta rõ ràng cũng không có làm gì a, ta cái này mấy ngày cũng tại dưới núi, không có đắc tội đến nhị sư huynh a, vì cái gì còn muốn viết tâm đắc. Tiêu Y cái này một cái là thật thương tâm. Trong lòng buồn như suối tuôn, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta là trở về quan tâm nhị sư huynh, tại sao muốn có ghi tâm đắc cái này sự tình? Tiêu Y con mắt hồng hồng, nước mắt gâu gâu, bi phẫn vạn phần nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì, nhị sư huynh, đây là vì cái gì? Ngươi liền nhẫn tâm dạng này đối đãi ngươi đáng yêu tiểu sư muội. Tiểu tử, ngươi còn không biết tại sao không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, mặt ngoài lạnh nhạt, ngữ khí 10 điểm chính thức, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu Y nơi nào sẽ tin tưởng, viết tâm đắc là tàn nhẫn vô đạo hành vi, nhị sư huynh, tốt với ta, cũng không để cho ta viết tâm đắc. Trước đó 2 vạn chữ thật vất vả may mắn vượt qua kiểm tra, lần này lại có 1 vạn chữ, tính là gì? Hơn nữa còn phải có ca ngợi ngươi nội dung, ta không mắng ngươi cũng tốt, còn muốn làm sao ca ngợi ngươi? Lần này cũng không giống như lần trước dễ dàng như vậy viết xong. Tiêu Y biết rõ tại Lữ Thiếu Khanh nơi này cứng ngắc lấy tới là không được, chỉ có thể đến mềm, bán manh nũng. Niệu. Nhị sư huynh, ngươi tha cho ta đi, ta không muốn viết tâm đắc. Ta sẽ không viết tâm đắc, một chữ cũng sẽ không viết. Lữ Thiếu Khanh không tin, nhắc nhở nàng nói, trước ngươi nói qua, một buổi tối có thể viết tâm đắc 2 chữ. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên, Tiêu Y càng thêm thương tâm. Ngươi cũng biết rõ ta một buổi tối mới viết 2 chữ. Vậy ngươi còn để cho ta tiếp tục. Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, cực kỳ giống phạm sai lầm tiểu muội muội. Nhị sư huynh, ngươi nói đi, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi nói, ta đổi. Ta giống như là bởi vì ngươi. phạm sai lầm mới trừng phạt ngươi người sao? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này rất bất mãn, ta rõ ràng là như vậy thân mật hòa ái sư huynh, thế mà dạng này hoài nghi ta. Mặc dù ngươi giúp Hạ Ngữ sư tỷ không đồng ý nàng xuống núi, cho ta dẫn xuất những phiền toái này, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thật là, ta một mảnh hảo tâm, bị ngươi dạng này oan uổng, ta thật muốn cho ngươi tăng thêm một vạn chữ. Ta sát. Tiêu Y cuối cùng minh bạch. Tiêu Y vội vàng nhận lầm, tội nghiệp, ủy khuất ba ba, nước mắt rưng rưng, nhị sư huynh, ta sai rồi, ta lúc ấy nên đứng tại ngươi bên này giúp ngươi nói chuyện, nhường Hạ Ngữ sư tỷ xuống núi. Ngươi đừng tăng thêm, ngươi nhìn ta cũng nhận lầm, số lượng từ có thể hay không giảm bớt một điểm. Đã nhất định phải ta viết, vậy liền tận lực tranh thủ ít chữ nổi số đi. Ta thật sự là quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn chằm chằm Tiêu Y, chằm chằm đến Tiêu Y sợ hãi trong lòng, sau đó mới hỏi, thật muốn giảm bớt chữ nổi số. Tiêu Y như gà. Con mổ thóc gật đầu, muốn. Vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta đem những tên khốn kiếp kia mắng một trận, ngươi đến thời điểm viết 1000 chữ tâm đắc cho ta là được rồi. Bất quá ca ngợi ta nội. Dung nhất định phải 500 chữ trở lên. Trên bầu trời. Năm chui phi kiếm huyền không, phía trên đứng đấy Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm 2 người, còn có mặt khác 3 người. Khí tức nặng nề uyển. Chuyển, giống như hòa vào thiên địa. Đây là Lăng Tiêu phái mặt khác 3 vị Nguyên Anh. Nguyên Vực Phong Phong chủ Lục Tế, Đan Đỉnh Phong Phong chủ Ti Giao, Bích Vân Phong Phong chủ Cơ Bành Việt. Đại. Điển Hậu Thiên liền muốn bắt đầu, hôm nay lại đột nhiên ra như thế một đương sự. Không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Bởi vậy, ngoại trừ hộ pháp Kế Ngôn Thiều Thừa, Ngu Sưởng bọn hắn tất cả đều đến nơi này. Sống lâu như vậy, trải qua vô số phong lãng bọn hắn ngửi được âm mưu hương vị. Các ngươi nói, là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Ngu Sưởng nhìn xem phía dưới chen chúc, phẫn nộ ồn ào các tu sĩ, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, cái này thời điểm tuôn ra chuyện này đến, nói rõ là nhằm vào Lăng Tiêu phái mà tới. Loại người này nên giết. Bích Vân Phong Phong chủ Cơ Bành Việt mang trên mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí nói, bất kể là ai, một khi bắt tới, nhất định phải giết hắn. Cơ Bành Việt dáng vóc khôi ngô, sao Ngu Sưởng còn muốn cường tráng mấy phần, tính tình cũng là trong đám người nhất là nóng nảy. Đan Đỉnh Phong Phong chủ, Ti Giao mỉm cười, ưu nhã khí chất cao quý hiển thị rõ, nàng nói, bất kể là ai, bây giờ nhìn xem Thiếu Khanh xử lý như thế nào đi. Dù sao, người phía dưới đều là hướng về phía hắn tới. Ti Giao là Lăng Tiêu phái 6 tên trong Nguyên Anh duy nhất một tên nữ tính Nguyên Anh, am hiểu luyện đan. Lăng Tiêu phái đan dược đại bộ phận đều là từ nàng Hạ Hạt Đan Đỉnh Phong cung cấp. Mà lại, cùng Nguyên Vực Phong Phong chủ Lục Tế là đạo lữ, là Tề Châu nổi danh thần tiên đạo lữ. Đám người ánh mắt cũng nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Cơ Bành Việt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, tính tình nóng nảy trên mặt hắn cũng hiếm thấy nhu hòa mấy phần, lộ ra nụ cười. Cái này tiểu tử ý đồ xấu nhiều, nhìn hắn xử lý như thế nào. Lục Tế chú ý tới Tiêu Y, hắn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Sấm, Thiếu Khanh bên người nữ hoa là ngươi chất nữ a? Nàng có thể vào Kế Ngôn cùng Thiếu Khanh mắt. Tiêu Sấm mang trên mặt đắc ý, ha ha, nhà ta tiểu y có thể thông minh, thiên tư hơn người. Bất quá Lục Tế một câu nhường Tiêu Sấm đắc ý tán đi. Nàng bây giờ cùng Thiếu Khanh cùng một chỗ, ngươi liền không sợ nàng ngày sau giống như Thiếu Khanh? Tiêu Sấm phiền muộn a, hắn cũng không muốn a, hắn mang theo Tiêu Y đi cửa sau, nhường Tiêu Y có thể thuận lợi bái nhập Thiên Ngự Phong, vốn nghĩ là nhường Tiêu Y đợi tại Kế Ngôn bên người, hướng Kế Ngôn học tập. Nhưng là hiện tại ngược lại là đi theo Lữ Thiếu Khanh khá nhiều. Trước đó được chứng kiến Tiêu Y mắng chửi người bản sự, Tiêu Sấm trong lòng hoảng cực kỳ. Hẳn là Tiểu Y thật sự có phương diện kia thiên phú. Trở về sau, hung hăng dặn dò một phen mới hơi an tâm điểm. Đương nhiên, hắn loại này lo lắng khẳng định không thể lộ ra. Hắn cười ha ha một tiếng, biểu thị tự mình không lo lắng, hắn nói, yên tâm đi, nhà ta Tiểu Y rất thông minh. Đi theo Thiếu Khanh cái này hỗn đảng tiểu tử cùng một chỗ, cho dù là học, cũng chỉ sẽ học được tốt, mà sẽ không học được hắn. Những cái kia thói hư tật xấu. Hắn mới vừa nói xong, Cơ Bành Việt hô, a, tiểu nha đầu ra, nàng muốn làm gì? Đám người vội vàng nhìn lại, tại bọn hắn trong ánh mắt, Tiêu Y từ phía sau ra, mà Lữ Thiếu Khanh đây, nhàn nhã tựa ở dưới một thân cây. Tiểu Y muốn làm gì? Tiêu Sấm hiếu kỳ đồng thời, nhìn không được lo lắng. Cái này chính thế nhưng là chất nữ a, bị tự mình coi như thân nữ nhi. Đến đối đãi chất nữ. Cái này thời điểm ra, đối mặt với quần tình xúc động phẫn nộ đông đảo tu sĩ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Sấm linh lực vận chuyển, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ. Chuẩn bị. Tiêu Y đi tới cửa lớn nơi này, nhìn xem phía dưới đông đảo tu sĩ. Trong nội tâm nàng thế mà ngoài ý liệu không có bất kỳ bối rối. Nàng hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển, hét lớn một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Như anh đào miệng nhỏ, kêu đi ra thanh âm đinh tai nhức óc, giống tiểu lão hổ hung mãnh, đem phía dưới ầm ĩ các tu sĩ rung động đến sững sờ sững sờ. Vì mình, Tiêu Y bắt đầu mắng lên. Nàng chỉ vào phía dưới tu sĩ hô to, các ngươi tính là gì đồ vật? Ta nhị sư huynh cùng Hạ Ngữ sư tỷ ở giữa sự tình, đến phiên các ngươi bọn này người quái dị đến chỉ rõ. Coi như ta nhị sư huynh cùng Hạ Ngữ sư tỷ thật thành một đôi, đến phiên các ngươi bọn này người quái dị đến phản đối. Cũng không quay về quét ngâm nước tiểu chiếu chiếu, nhìn xem tự mình lớn cái gì. Điểu dạng. Hạ Ngữ sư tỷ sẽ để ý các ngươi loại này người quái dị a. Cũng cút cho ta, đừng quấy rầy ta nhị sư huynh. Chương 158, trưởng môn, ngươi đang sợ cái gì? Đột nhiên lên tiếng mắng to. Tiêu Y, làm cho tất cả mọi người cũng kinh trụ. Phía dưới tu sĩ bị mắng sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới cái này tướng mạo luôn vui vẻ, khả khả ái ái, như là tiểu muội nhà bên đồng dạng. Tiêu Y lại có thể mắng như thế mạnh mẽ. Một câu đón một câu, như là dao găm sắc bén, lay mở bộ ngực của bọn hắn, hung hăng cắm ở trong lòng của bọn hắn. Về phần trên trời mấy tên lăng tiêu phái. Nguyên Anh, thì mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngu sưởng còn tốt một điểm, đã gặp Tiêu Y giận mắng thương chính sơ, đối với cái này cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là đối với Lục Tế, Ti Giao cùng Cơ Bành. Việc đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Y, lần thứ nhất, liền gặp được Tiêu Y như thế bưu hãn mạnh mẽ một mặt. Ngọt ngào đáng yêu bề ngoài cùng theo nàng bên trong miệng mắng ra, quả thực là hai thái cực. Cho bọn hắn một loại cường đại xung kích cảm giác. Cơ Bành Việt sửng sốt một lát về sau, cười ha ha lấy nói, nha đầu này, rất đối với ta khẩu vị. Ti Giao cười khổ, một thời. Giang cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá nha, trong mắt ngược lại là lộ ra thưởng thức ánh mắt. Về phần Lục Tế, trên mặt cũng không nhịn được tát hai cái, sau đó hỏi Tiêu Sấm, đây là học cốt được sao? Tiêu Sấm nhịn không được, nhìn xem phía dưới Lữ Thiếu Khanh, gầm thét, ta muốn giết hắn. Lữ Thiếu Khanh bên này dựa vào tại dưới một thân cây, nhìn xem Tiêu Y đang phun phía. Dưới đám kia tu sĩ, lộ ra hài lòng biểu lộ. Đám này gia hỏa sáng sớm liền đến nơi này ngăn cửa, ngày này qua ngày khác, không thể đối bọn hắn dùng sức mạnh, không thể vũ lực xua tan. Không mắng bọn. Hắn vài câu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không thoải mái. Rất tốt, các loại sư muội mắng xong, ta lại đến đi mắng. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng gõ bàn tính, bỗng nhiên trước mắt bóng người lóe lên. Tiêu Sấm mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí xuất hiện. A, Tiêu sư bá. Ngươi đã đến a. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng, vậy thì thật là tốt, đám kia cháu trai đến ngăn cửa. Chuyện này liền giao cho ngươi giải quyết, trong nhà đang nấu lấy canh, ta phải trở về xem lửa mới được. Nói xong cũng muốn chạy. Ngu Sưởng thanh âm cũng lên tiếng, hỗn đảng, ngươi muốn chạy. Tiếp lấy Ngu Sưởng mấy người xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui mừng, Lục sư bá, Ti Giao sư bá, Cơ sư bá, các ngươi du lịch trở về rồi sao? Trước đó chính là cái này ba vị Nguyên Anh đi làm lữ. Thiếu Khanh trong miệng chi phí chung du lịch, nửa năm kỳ hạn. Qua, Ti Giao sư bá, ngươi tại sao lại đẹp? Nữ nhân, cho dù là cường đại tu sĩ, bị người nói xinh đẹp, kia là tương đương cao hứng. Ti. Giao nhịn không được cười lên, ngươi cái này tiểu tử, miệng là càng ngày càng giàu. Đối mặt các ngươi những đại lão này, miệng ta có thế không giàu điểm sao? Ti Giao sư bá, ngươi nói cái gì lời? Nói, ta người này luôn luôn chỉ biết nói thật, chưa bao giờ nói dối. Biểu lộ nghiêm túc, giọng thành khẩn, nói đến Ti Giao trong lòng càng thêm vui vẻ. Tiêu Sấm nhịn không được, hỗn đản, không thấy. Được ta mặt mũi tràn đầy sát khí sao? Ngươi thế mà còn tại bên cạnh vuốt mông ngựa. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta muốn thu thập ngươi. Tiêu Sấm đằng đằng sát khí, cháu gái của mình còn tại chỗ. Ấy phun người. Hết thảy đều là cái này gia hỏa chỉ điểm. Lữ Thiếu Khanh không để lại dấu vết đứng ở Ti Giao bên người, Ti Giao sư bá, cứu mạng. Ti Giao cười đến càng thêm vui vẻ, cuối cùng biết rõ. Cái này tiểu tử vì sao muốn quay nàng nịnh bợ. Tốt, đừng làm rộn, Ti Giao lên tiếng, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, hiện tại cục diện này, ngươi định xử lý như thế nào? Lữ Thiếu Khanh kỳ. Quái, các ngươi đều tới, đâu còn có ta tiểu bối này xuất thủ đạo lý. Ta xuất thủ, chẳng phải là có vẻ các ngươi rất vô năng. Không được, cái này sự tình ta kiên quyết không thể làm. Đại lão đều. Tới, nhỏ bé liền dựa vào bên cạnh đứng đi. Các ngươi ra mặt là được rồi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Ngu Sưởng các loại nhân khí vui vẻ, còn tại ngang ngạnh. Ngu Sưởng hung tợn trừng mắt tên tiểu hoạt. Đầu này, thế cục bây giờ rất phiền phức, ngươi tranh thủ thời gian cho ta xử lý tốt, nếu là xảy ra vấn đề gì, ta lột da của ngươi ra. Thật sự là tức chết người đi được, có như thế một cái đệ tử. Thọ nguyên tuyệt đối có thể giảm bớt một nửa. Vất vả Thiều Thừa sư đệ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn xem Ngu Sưởng, rất không minh bạch, không phải, trưởng môn, ngươi đang sợ cái gì? Sau đó dùng. Tới giáo huấn giọng điệu đối Ngu Sưởng nói, ngươi là Lăng Tiêu phái trưởng môn A, nguyên anh kỳ hậu kỳ cao thủ, ngươi sợ những cái kia nhỏ. Truyền đi, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái còn có mặt mũi. Sao? Buông lỏng một chút, đừng sợ, thiên còn không có sập, coi như sập cũng là ngươi treo lên. Ngươi sợ cũng vô dụng. Ngu Sưởng bị giáo huấn sửng sốt một chút, một lúc sau kịp phản ứng. Nổi. Giận. Ngươi là đang giáo huấn ta sao? Ai sợ? Ta cái này gọi sợ sao? Ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Cái gì thời điểm đến phiên ngươi ở chỗ này giáo huấn ta? Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ. Nhận, nào có, ta tôn kính nhất trưởng môn ngươi, chỉ có trưởng môn ngươi giáo huấn ta, không có khả năng có ta giáo huấn trưởng môn sự tình. Ngu Sưởng thật sự là nhịn không được, đưa tay một nắm. Lữ Thiếu Khanh chung quanh linh khí như cùng sống tới, giống bạch tuộc đem Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc trói lại. Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, đối mặt loại cao thủ này, phản kháng cũng vô. Dùng. Ti Giao sư bá, cứu ta. Ngu Sưởng giận quá, ngươi gọi Thiên Vương lão tử tới cứu ngươi cũng vô dụng. Lăng không một trảo, đem Lữ Thiếu Khanh bắt được trước chân. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Gào thét, tiểu tử, ngươi đừng cho ta ở chỗ này cả những này, nhanh cho ta nghĩ biện pháp giải quyết chuyện trước mắt. Trước mắt đám này tu sĩ đánh không được, một khi mâu thuẫn kích thích, bọn hắn. Xung kích Lăng Tiêu phái sơn môn. Đến lúc đó sẽ là một cái trọng đại trò cười, Lăng Tiêu phái danh dự coi như xong. Lữ Thiếu Khanh con mắt, cái mũi, miệng hận không thể toàn bộ tụ cùng một chỗ qua. Thời gian, giảm bớt nước bọt tiếp xúc diện tích. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, trưởng môn, chú ý dáng vẻ, không muốn phun nhiều nước bọt như vậy. Ta có biện pháp. Nghe vậy, Ngu Sưởng hơi đem Lữ. Thiếu Khanh buông ra một điểm, vẫn là hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nói. Lữ Thiếu Khanh hơi thở một ngụm, trưởng môn, ngươi cùng các sư bá mạnh như vậy, tùy tiện một người đi lên một chưởng vỗ. Xuống tới, cái gì cũng giải quyết. Các ngươi đều là nguyên anh, sợ cái gì đây, giết chết bọn hắn xong việc. Ngu Sưởng sau khi nghe xong, cái kia khí a, cười lạnh hai tiếng, nói, kỳ thật, ta. Cũng có một cái biện pháp. Ai, ngươi có biện pháp nói sớm a, Lữ Thiếu Khanh bất mãn, có biện pháp, còn tại đùa ta đây, ngươi có thể giải quyết, làm gì còn gọi ta đến đâu. Ta rất mệt mỏi, cái. Này mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ngu Sưởng càng tức, giơ tay lên, cả giận nói, biện pháp chính là, ta hiện tại liền một chưởng vỗ chết ngươi, đưa ngươi thi thể ném ra bên ngoài, bọn hắn tự nhiên sẽ tản, ngươi tin hay không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, không phải liền là biện pháp nha, ta có, ta đi giải quyết được rồi. Lần nữa làm ác thế lực cúi đầu. Nhanh đi. Ngu Sưởng buông ra Lữ Thiếu Khanh, gầm thét. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, lẩm bẩm, toàn thân đều là nước miếng. Ngẩng đầu đối đầu Ngu Sưởng tràn ngập lửa giận con mắt, Lữ Thiếu Khanh vội vàng. Chạy. Thanh âm tiếp tục truyền tới, trưởng môn, ngươi bao nhiêu năm không có đánh răng qua rồi. Hỗn đảng. Chương 159, Tuyên Vân Tâm. Ti Dao cười đến nhánh hoa run rẩy, gập cả người. Lục Tế lắc đầu, nhìn qua trưởng môn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng may mắn, nói, may mắn không phải đồ đệ của ta, bằng không ta không phải bị tức không chết có thể. Cơ Bành Việt cũng lắc đầu. Đồng dạng may mắn, nếu là ta có đệ tử như vậy, ta sợ sẽ đánh chết hắn. Ngu Sưởng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn bị tức đến không muốn nói chuyện. Lần nữa dựng lên phi kiếm xông lên trời, đi tới. Trên không. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi qua, Ngu Sưởng có một kiếm vỗ xuống xúc động. Quá khinh người. Thật không biết rõ thiều sư đệ ngày thường là làm sao vượt qua. Có như thế một cái đồ. Đệ, thọ nguyên lại nhiều cũng không đủ khí. Mà tại cửa lớn nơi này, đông đảo tu sĩ mặc dù là bị Tiêu Y mắng sửng sốt một chút, nhưng là các loại bọn hắn kịp phản ứng sau. Bọn hắn cũng không cam. Chịu yếu thế, gầm thét liên tục. Xú nha đầu, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi dám mắng lão tử. Lão tử giết chết ngươi. Ngươi xuống tới, xem lão tử không làm thịt ngươi. Hỗn đảng, Lữ Thiếu. Khanh đâu? Không dám ra đến, ngược lại để ngươi cái này miệng còn hôi sữa xú nha đầu ra, tính là gì nam nhân? Ra, Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây, chớ núp tại nữ nhân phía sau. Tiêu Y còn muốn tiếp. Tục mở mắng, lại bị người ngăn trở. Tiêu Y nhìn người nọ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu. Tiêu Y sư muội đúng không? Người đến là một cái Lăng Tiêu phái nữ tu sĩ, nàng tự giới thiệu. Ta gọi Doãn Kỳ, Bích Vân Phong thân truyền đệ tử. Ngươi chính là Doãn Kỳ sư tỷ. Tiêu Y lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chính đối Doãn Kỳ rộng lớn ý chí, nàng lần nữa mặt cảm cúi đầu chính nhìn. Xem nhất mã bình xuyên. Doãn Kỳ dáng vóc so với Tiêu Y thon thả dáng vóc, lớn hơn hai vòng. Nếu không phải ý chí rộng lớn, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là một cái tráng hán. Bất quá khuôn mặt của nàng lại giống một đứa bé, đáng yêu đến cực điểm. Tiêu Y chưa thấy qua Doãn Kỳ, nhưng là nàng nghe nói qua Doãn Kỳ. Là Lăng Tiêu phái bên trong kế ngôn đệ nhất fan hâm mộ. Là kế ngôn người theo. Đuổi. Doãn Kỳ đưa tay quay sợ Tiêu Y bả vai. Tay nàng cũng so Tiêu Y tay lớn hơn một vòng. Tiêu Y cảm giác được giống một cái lớn quạt hương bồ vỗ chính mình. Doãn Kỳ tùy tiện nói, ngươi mắng nữa. Xuống dưới, người phía dưới sẽ bạo tạc, ngươi tin hay không? Trưởng lão nhóm nói qua, không thể chọc giận bọn hắn, ngươi ngược lại tốt, đi lên liền mắng. Tiêu Y thè lưỡi, Doãn Kỳ cho nàng cảm. Giác rất tốt, không có nhị sư huynh nói tới đến khoa trương như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Đối mặt cái này như là tỷ tỷ sư tỷ. Nàng không chút do dự đem tự mình nhị sư huynh bán đi. Là nhị sư huynh để cho ta tới mắng vài câu. Ai, không có biện pháp, vì tâm đắc, không thể không làm như vậy. Doãn Kỳ nghe vậy, ha ha cười lạnh một tiếng, ta liền biết rõ là hắn. Hắn ở đâu? Sẽ không. Phải chạy đến đâu bên trong trốn đi, không dám ra tới đi. Tiêu Y chỉ vào đằng sau, nói, ở đằng kia. Doãn Kỳ quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thản nhiên ra. Doãn Kỳ lúc này không nói hai lời. Vung tay lên, một cổ cường đại linh lực bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Tiêu Y giật nảy mình. Này lại mới nhớ tới, nguyên lai nhị sư huynh nói có vẻ như không sai a, bất quá chuyện này đối với Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh vẫn là loại kia chậm rãi tư thế, thậm chí dừng lại cũng không có một cái. Liền nhẹ nhõm đem Doãn Kỳ công kích hóa giải. Doãn Kỳ không có phát giác đến cái gì, nàng chỉ cho là tự mình không có phát huy ra toàn bộ thực lực, Lữ Thiếu Khanh thực lực lại mạnh hơn nàng, nhẹ nhõm hóa giải rất bình thường. Nhưng là một màn này xuống trên thiên. Mấy tên Nguyên Anh trong mắt liền có vẻ hơi không đồng dạng. Vô luận là Ngu Sưởng, vẫn là những người khác nhịn không được kinh ngạc. Ti Dao mang trên mặt chấn kinh chi sắc, Thiếu Khanh so với nữa. Năm trước đó, có vẻ như lại mạnh không ít. Lúc này mới bao lâu a? Lục Tế đồng ý thê tử, hắn ngữ khí khẳng định, là mạnh, chí ít kết đan 7 tầng trở lên. Ngu Sưởng trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Đồng thời, lại nhịn không được mắng, hỗn đảng tiểu tử, nếu như có thể lại chăm chỉ điểm, không chừng nhóm chúng ta lại có thể thêm một cái Nguyên Anh. Tiêu Sấm tức giận nói, hắn tiến vào Nguyên. Anh, có lẽ chỉ có trưởng môn ngươi mới có thể trị được hắn. Vừa rồi không có thừa cơ thu dọn một trận Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh đi vào Doãn Kỳ trước mặt, trên. Dưới đánh giá một phen, chật chật nói, Doãn sư muội muội, hồi lâu không thấy, vừa dài mập. Doãn Kỳ nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, không biết nói chuyện cũng đừng ngậm miệng, mẹ nó, thật muốn đánh. Ngươi một chầu. Hùng hùng hổ hổ, ngữ khí 10 điểm không giỏi, đối Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không thể nào chào đón. Nhanh lên đem chuyện trước mắt xử lý tốt, nếu là đánh nhau, hậu quả rất nghiêm. Trọng. Đến thời điểm coi như ngươi là thân truyền đệ tử cũng không chiếm được lợi ích. Mặc dù ngữ khí, thái độ cũng rất khó chịu, nhưng Tiêu Y có thể nghe ra được ẩn hàm ở trong đó lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái mặt dưới, nói, được rồi, nơi này giao cho ta. Lữ Thiếu Khanh không có đứng ở chỗ này, mà là từng bước hướng xuống mặt đi đến. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mọi người phát hiện hắn. Nhận ra hắn người hô to, hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Ngoạ tào, lại là Tiểu Bạch Kiểm, làm thịt hắn. So ta soái, cái này không thể nhịn, giết chết hắn. Đồ chó hoang Lữ. Thiếu Khanh, ngươi có dũng khí cưỡng hiếp ta nữ thần, ta và ngươi liều mạng. Theo Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, các tu sĩ càng thêm kích động. Ở phía trước phụ trách ngăn lại bọn hắn Lăng Tiêu phái đệ. Tử rốt cuộc ngăn không được, tuyến phong tỏa bị xông phá. Vô số tu sĩ thừa cơ xông tới. Hỏng bét. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Ngu Sưởng các loại Nguyên Anh tu sĩ, vẫn là Doãn Kỳ những này. Lăng Tiêu phái đệ tử cũng thay đổi sắc. Phía dưới hơn ngàn tu sĩ, một khi bạo động bắt đầu, mang tới hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Ngu Sưởng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh có hành động. Hắn hét lớn một tiếng, cũng cho lão tử dừng tay. Đóng lấy, một cổ to lớn khí tức giáng lâm, trong tay hắn xuất hiện một trương thanh sắc linh phù phía trên linh khí. Mờ mịt. Một cổ cảm giác nguy hiểm như là một con rắn độc, lặng lẽ bò vào tất cả tu sĩ trong lòng. Nhưng các tu sĩ không thể không dừng lại. Cảnh giác nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay linh phù. Đây là tứ phẩm linh phù, có thể so với Nguyên Anh kỳ một kích, các ngươi lại có dũng khí làm loạn, lão tử liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mà ở phía xa, có người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Trong tay linh phù, hận đến thẳng cắn răng. Nên, đáng chết gia hỏa. Một tên đứng tại trên cây hồng y thiếu nữ hận đến muốn phát điên. Nàng chính là Lữ Thiếu Khanh trước đó ăn cướp qua Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm tại trong bí cảnh ly khai về sau, ngựa không dừng vó chạy về điểm tinh phái, đạt được cứu chữa. Đương nhiên, thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, nàng muốn hoàn toàn khôi phục, không? Có một năm nửa năm là không tốt đẹp được. Nhưng mà nhớ tới tại trong bí cảnh nhận nhục nhã, lòng của nàng một khắc cũng an ổn không xuống, không cách nào bình tĩnh. Vừa vặn điểm tinh phái cũng muốn phái người đến tham gia Lăng Tiêu phái đại điển. Tuyên Vân Tâm liền đi theo đến, xem có thể hay không tìm tới liên quan tới ăn cướp nàng người tin tức. Lại tới đây mấy ngày, chưa từng nghĩ thật. Nhưng nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Một phen tìm hiểu xuống tới, kém chút đưa nàng cho tức nổ tung. Nàng vẫn là theo Ngô Thiên Tung trong miệng mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính danh. Tự, mà lại có thể dò thăm tin tức liên quan tới Lữ Thiếu Khanh ít càng thêm ít. Coi như theo Lăng Tiêu phái đệ tử bên trong dò thăm tin tức cũng không nhiều. Bất quá cái này cũng không có làm khó. Được Tuyên Vân Tâm trả thù. bị Điểm Tinh phái người xưng là người nhiều mưu trí nàng, rất nhanh liền nghĩ đến trả thù Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Tạo ra Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngữ quan hệ cũng chọc ra. Hiện tại hiệu quả nhìn rất không tệ. Hạ Ngữ mị lực so với nàng Tuyên Vân Tâm còn muốn lớn, hơn ngàn tu sĩ bạo động bắt đầu, căn bản không cần nàng làm sao trong bóng tối cổ động, những này tu sĩ liền đến ngăn cửa. Tuyên Vân Tâm đứng tại trên cây, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có không che giấu được tái nhợt, nếu có người cẩn thận cảm thụ, có thể cảm thụ được nàng khí tức suy yếu, như là bệnh. Mỹ nhân, làm cho lòng người sinh triều mến. Nàng lạnh lùng nhìn phía xa tại Lăng Tiêu phái trước cổng chính Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một người đứng tại cầu thang ở giữa, ở trên cao nhìn xuống. Phía dưới là hơn ngàn lúc nào cũng có thể sẽ bạo động tu sĩ. Nhưng mà những này tu sĩ lại chấn nhiếp tại Lữ Thiếu Khanh khí thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy cảnh này, Tuyên Vân Tâm trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Một người đã đủ giữ quan ải. Bất quá, khi thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay linh phù lúc, Tuyên Vân Tâm ác hơn. Hàm răng đều nhanh cắn nát. Kia là nàng linh phù, lại rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Đáng chết gia hỏa, ta nhất định phải giết ngươi. Tuyên Vân Tâm trong mắt mang theo vô tận hận ý cùng sát ý, hận không thể lập tức hiện thân đem Lữ Thiếu Khanh cho oanh sát. Bất quá, rất nhanh, Tuyên Vân Tâm cười lạnh. Loại cục diện này, không phải một tờ linh phù liền có thể hóa giải được, xem ngươi chết như thế nào. Chương 160, ta xem qua. Nàng thiếp thân quần áo. Mà chính như Tuyên Vân Tâm nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh mặc dù dùng linh phù trấn trụ đám người, nhưng đây không phải tạm thời. Lữ Thiếu Khanh không có thể nhường người phía. Dưới tin tưởng hắn cùng Hạ Ngữ ở giữa không có quan hệ, thế cục đồng dạng sẽ chuyển biến xấu. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ đạo lý này. Hắn nhìn xem phía dưới đám người, bỗng nhiên thở dài, cắt. Ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói hai câu đi. Đầu tiên, ta có thể tuyên bố, ta cùng Hạ Ngữ sư tỷ tuyệt đối không có bất luận cảm tình gì. Trong lòng ta, nàng liền như là ta thân tỷ tỷ. Đồng dạng, ta đối nàng chỉ có tôn kính, không có ái mộ. Ta đã có ưa thích người, trong lòng ta, nàng mới là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ hài. Lữ Thiếu Khanh đầu có chút ngóc lên đến, một bộ thâm tình bộ dáng. Nhưng là những lời này, không đủ để nhường phía dưới tu sĩ tin tưởng. Có người hô, ngươi được ai, Hạ Ngữ cô nương là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, trên thế giới này không có người so với. Nàng càng hoàn mỹ hơn. Đúng đấy, ngươi hỗn đản này khẳng định là đang khoác lác. Không sai, nói hô nói vượng, làm sao có thể còn có người so Hạ Ngữ cô nương hoàn mỹ. Nhìn thấy phía dưới tu sĩ dần dần lại bắt đầu ầm ĩ bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, thâm tình người thiết không kềm được, mắng to lên, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi biết cái gì gọi tình yêu sao? Tại yêu nhau hai người trong mắt, đối phương chính là thiên hạ hoàn mỹ nhất người. Các ngươi nói cái gì Hạ Ngữ sư tỷ là tốt nhất, hoàn mỹ nhất, đây không phải tình yêu, là gia súc phát tình. Các ngươi chính là một đám gia súc. Phía sau Tiêu Y nhịn không được nâng trán. Đồng thời kinh ngạc phát hiện bên người Doãn Kỳ sư tỷ cũng kém không nhiều động tác. Im lặng nâng trán. Doãn Kỳ sư tỷ. Doãn Kỳ. Ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, cái này hỗn đản, liền không thể hảo hảo nói sao? Nhất định phải mắng chửi người sao? Tiêu Y cũng là gật đầu, trong lòng 100 cái khen cùng. Đúng a, thế cục đều như vậy, không sai biệt lắm muốn bạo, còn muốn mắng chửi người. Người phía dưới bị mắng hai mặt nhìn nhau, không ít người sửng sốt qua đi, dần dần phẫn nộ. Hôm nay chúng ta tới nơi này là tìm ngươi tính sổ, mà không phải bị ngươi mắng gia súc. Kinh nhờn Hạ Ngữ sư tỷ, còn dám như thế phách lối. Muốn chết. Bất quá Lữ Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, đoạt ở trước mặt mọi người mở miệng. Nói thật cho các ngươi biết cũng không sao, ta ưa thích người là Điểm Tinh phái Tuyên Vân Tâm. Ta đã cùng nàng tư định chung thân. Nhìn thấy trong tay ta linh phù không có, nàng đưa cho ta tín vật đính. Ước. Bịch. Nơi xa đứng tại trên cây Tuyên Vân Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, theo trên cây rớt xuống. Tuyên Vân Tâm làm sao cũng không nghĩ ra tự mình nhìn xem đùa giỡn, đột nhiên tự mình thành nhân vật chính. Thụ thương nghiêm trọng nàng, khí tức bất ổn, vội vàng không kịp chuẩn bị, theo trên cây té xuống. Rơi nàng thất điên bát đảo, nước mắt cũng chảy ra. Có thể, ghê tởm gia hỏa. Nàng hận không thể xông đi lên đem Lữ Thiếu Khanh kia miệng cũng cho xé. Ai hắn a thích ngươi rồi? Ngươi thích ta? Ngươi cướp tiền không cướp sắt, còn dám nói thích ta? Tuyên Vân Tâm làm sao cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh thế mà lại đưa nàng cho dời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Tại Lữ Thiếu Khanh bên này, Tuyên Vân Tâm ba chữ vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Yến Châu cùng Tề Châu Lân cận, Tuyên Vân Tâm danh tự bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Thủy Tính Dương Hoa, yêu nữ, băng thanh ngọc khiết, thiên tiên. Mọi người đối nàng đánh giá khen chê không đồng nhất. Tóm lại tại rất nhiều tu sĩ trong ấn tượng, Tuyên Vân Tâm là một cái phức tạp người. Bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng cái nào đánh giá mới là thật. Đến cùng là yêu nữ vẫn là tiên nữ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh nói ưa thích lại là người này, chấn kinh tất cả mọi người. Đương nhiên, Tiêu Y biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì nàng nhớ tới tự mình Đường tỷ. Nhị sư huynh cũng đã nói như vậy a, thật sự là quá xấu rồi. Nhìn thấy người phía dưới trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tin chưa? Tuyên Vân Tâm không thể so với Hạ Ngữ sư tỷ chênh lệch. Ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, không tới phiên các ngươi những này gia súc đến chỉ trỏ. Lời nói này ra, phía dưới trước tiên có người không phục. Là Điểm Tinh phái đệ tử. Nhóm chúng ta là Điểm Tinh phái đệ tử, ta chưa nghe nói qua việc này. Đúng a, Tuyên sư tỷ xinh đẹp như vậy, người thông minh, làm sao lại để ý ngươi? Ngươi gặp qua Tuyên sư tỷ sao? Bớt ở chỗ này bại hoại sư tỷ ta thanh danh. Điểm Tinh phái lần này cũng phái người đến tham gia Lăng Tiêu phái đại điển. Mấy tên Điểm Tinh phái đệ tử tới đây là tham gia náo nhiệt, làm cái ăn dưa quần chúng. Nhưng chưa từng nghĩ ăn vào tự mình sư tỷ dưa. Tuyên Vân Tâm mặc dù không có giống Hạ Ngữ dạng này được bầu thành Yến Châu đệ nhất mỹ nhân, là bởi vì mọi người đối nàng đánh giá lưỡng cực phân hóa. Nhưng muốn nói mỹ mạo, Tuyên Vân Tâm không thể so với Hạ Ngữ kém. Ổn. Thỏa Yến Châu đệ nhất mỹ nhân. Điểm Tinh phái đệ tử đối nàng càng là điên cuồng si mê. Coi là trong suy nghĩ nữ thần. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh thế mà khinh nhờn trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Cái này bọn hắn không thể nhịn. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám nói cùng sư tỷ ta lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân. Ngươi có dũng khí bại hoại sư tỷ ta thanh danh, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cười lạnh hai tiếng, nhìn chầm chầm tên kia Điểm Tinh phái đệ tử. Ngươi nói ta bại hoại thanh danh của nàng, ngươi biết rõ ta cùng nàng sự tình sao? Chuyện của nàng, các ngươi loại này đệ tử cấp thấp cũng xứng biết rõ. Lữ Thiếu Khanh một phen oán giận đến mấy tên Điểm Tinh phái đệ tử á khẩu không trả lời được. Bọn hắn một thời gian thế mà không có biện pháp phản bác. Cái khác tu sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn, tự hồ nói là sự thật. Hắn cùng Hạ Ngữ thật không có quan hệ. Nhưng cũng có người không tin cùng chưa từ bỏ ý định. Ngươi nói là chính là. Tuyên Vân Tâm không ở nơi này, tùy tiện nói như thế nào đều được. Điểm Tinh phái đệ tử kịp phản ứng, lớn tiếng nói, không sai, chính là như vậy. Nói không chừng là ngươi cướp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại cố ý phẫn nộ, các ngươi còn muốn ta thế nào? Ta cũng như nói thật ra, các ngươi còn không tin ta sao? Có khi dễ như vậy người sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, quơ trong tay linh phù, phẫn nộ nói, có phải hay không muốn ta nói ra nàng đưa nàng thiếp thân quần áo cho ta nhìn, các ngươi mới tin. Phốc. Dựa vào tại dưới một thân cây tuyên. Vân Tâm nghe đến đó, hai mắt biến thành màu đen, nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Kinh người quá đáng. Tuyên Vân Tâm bị tức đến thổ huyết, thể nội linh lực hỗn loạn. Đáng chết. Ta muốn lên đi liều mạng với hắn. Tuyên Vân Tâm biết rõ tuyệt đối không thể nhường Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản tiếp tục nói hưu nói vượng. Nói thêm gì đi nữa, nàng không mặt mũi quay về điểm tin. Phái. Nhưng mà, cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục truyền tới, kêu la. Các ngươi không tin, có thể nhường đi tìm nàng đến cùng ta đối chất, ta bằng vào ta đạo tâm thề, ta tuyệt đối. Nhìn qua. Tuyên Vân Tâm dừng lại bước chân, hận đến muốn phát điên. Chương 161, ta đối nàng vừa thấy đã yêu. Tuyên Vân Tâm phẫn hận không gì sánh được, cũng không dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến lên đối chất. Nàng. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian một canh giờ cũng chưa tới. Nhưng nàng tin tưởng nàng đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn. Hèn hạ vô sĩ, má trái dán tại trên má phải, một bên không muốn mặt, một bên. Da mặt dày. Giống Lữ Thiếu Khanh loại người này, nàng ra mặt đối chất, ngược lại sẽ lâm vào bị động, bị hắn lợi dụng. Càng quan trọng hơn một điểm là Lữ Thiếu Khanh đều nói tâm thề. Tuyên Vân Tâm nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng một bụng lửa giận, lại không chỗ có thể tiết. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác nhìn qua nàng thiếp thân quần áo. Mặc dù là nàng không xuyên qua, nhưng đây là chữ nghĩa trò chơi. Coi như cho nàng 100 tấm miệng, nàng cũng biện luận không rõ. Đáng hận, đáng chết. Tuyên Vân Tâm đứng đàng xa xa, trong lòng chưa bao giờ có như thế bức thiết. Chính hy vọng ánh mắt có thể giết chết được người. Nếu như có thể, nàng nhất định sẽ đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ngay tại Tuyên Vân Tâm hận đến thẳng cắn răng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm truyền tới. Ta lần nữa lấy đạo tâm thề, ta thật rất thích nàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tin. Không ai có dũng khí cầm đạo tâm thề mở ra trò đùa. Nếu như là giả, đạo tâm lại nhận phản vệ. Tuyên Vân Tâm sau khi nghe được, ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa, nói là thật sao? Thế mà có dũng khí dạng này thề. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Trong lòng không biết rõ nên hận đây, vẫn là thế nào? Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, nàng thế mà phá thiên hoang tâm loạn. Hẳn là, tên hỗn đảng kia, là thật thích ta. Nhưng là cái này không có lý do a. Tuyên Vân Tâm tin tưởng mình nhãn quan, người khác có lẽ lần đầu tiên sẽ yêu nàng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không. Nàng dám xác định Lữ Thiếu Khanh là một cái cực kỳ khó chơi người. Loại người này, tâm tư kín đáo, bụng dạ cực sâu, vừa thấy đã yêu sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người cũng lấy đạo tâm thề. Như vậy là nói thật, không thể nào là lời nói dối. Nhưng là, đã ưa thích, vì cái gì cái cướp tiền không cướp sắc. Tuyên Vân Tâm bình thường tự xưng là tỉnh táo trầm ổn, gặp được sự tình, nàng có thể tỉnh táo, bảo trì lý trí, ung dung thản nhiên liền hóa giải vấn đề. Nhưng là tại thời khắc này, nàng không cách nào trầm ổn tỉnh táo lại, lòng của nàng loạn. Bất quá, đến cuối cùng. Tuyên Vân Tâm cắn răng, người yêu thích ta có thêm đi, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Ta nhất định phải giết ngươi. Những người khác đối với Lữ Thiếu Khanh cũng là khiếp sợ không thôi. Ngu sưởng bọn người kinh ngạc, hỗn đảng này tiểu tử, thật vừa thấy đã yêu. Đối với tiểu bối tình yêu, trưởng bối nhóm cũng không tốt hỏi đến. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh sẽ đối với một cái nữ hài tử vừa thấy đã yêu, vẫn là để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Làm duy nhất nữ tính, Ti Dao trong mắt lộ ra khen ngợi, dám yêu dám hận, tốt. Phía dưới Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, trong tay linh phù lập lòe sáng lên. Cuối cùng một đạo linh lực lúc nào cũng có thể sẽ bị chuyển đi, triệt để kích hoạt. Không khí phát ra hô hô phong thanh, cho đám người một loại trĩu nặng cảm giác. Một khi linh phù bị kích hoạt, chung quanh sẽ hình thành một cái vô tận phong nhận khu vực. Đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào đào thoát. Sỉ nhục hôm nay ta sẽ nhớ. Các ngươi cũng cút cho ta, lại không lăn, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Sự tình phát triển đến bây giờ, đông đảo các tu sĩ cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Cũng lấy đạo tâm thề. Không tin nữa, vậy liền khinh người quá đáng. Đồng thời, trên trời ngu sưởng đúng lúc hiển lộ thân ảnh. Nguyên Anh đại năng khí tức nhường trong lòng mọi người run rẩy. Chư vị, còn có 2 ngày đại điển mới bắt đầu, không cần phải gấp. 2 ngày về sau, Lăng Tiêu phái sẽ mở rộng sơn môn, hoan nghênh chư vị đến. Tản đi đi. Ngu Sưởng thanh âm rất nhẹ, lại mang theo vô tận uy nghiêm, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Cái này một cái, đông đảo tu sĩ không muốn lui cũng phải lui. Ai cũng không có cái kia lá gan đi trêu chọc một vị Nguyên Anh đại năng. Nhìn xem đám người tán đi. Lữ Thiếu Khanh thu khởi linh phù, trong lòng khó chịu, mắng, phiền phức chết rồi. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ xuống tới, Doãn Kỳ mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Quá tốt rồi, ngươi không cùng ta đoạt đại sư. Huynh! Ngươi lăng, ai cùng ngươi đoạt? Ngươi yêu liền lên. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hỗn đảng, ta là nam nhân, làm sao có thể ưa thích nam nhân? Tiêu Y thì hai mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, nhìn không ra a, ngươi lại là như vậy người. Các ngươi lúc ấy tại trong rừng cây đến cùng đã làm gì? Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn để ý tới cái này đầy trong đầu. Bẩn thiểu sư muội. Lăng, đừng đến phiền ta. Hôm nay bị người ngăn cửa, hắn không thể không ra mặt đến giải quyết chuyện này. Trong lòng rất khó chịu, nếu như là bị người ngẫu nhiên phá vỡ, nghĩ lầm. Hắn cùng Hạ Ngữ ở giữa có gian tình, hắn cũng là không phải rất tức giận. Nhưng là chuyện này từ đầu tới đuôi cũng lộ ra âm mưu khí tức. Muốn nói không có người ở phía sau cổ động xui khiến, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất không tin. Ngày này qua ngày khác, hắn hiện tại không có biện pháp tìm được chủ sử sau màn. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Lữ Thiếu Khanh rời đi nơi này. Trở về Thiên Ngự Phong. Tiêu Y như là tiểu tùy tùng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đợi đến chung quanh không có nhân hậu, Tiêu Y mới hỏi ra trong lòng một mực kìm nén vấn đề, nhị sư huynh, ngươi lấy. Đạo tâm thề, thật không có có vấn đề a. Xuẩn, nếu là có vấn đề, ngươi cảm thấy ta biết sao? Tiêu Y nghĩ cũng phải, nàng nhị sư huynh vô cùng giảo hoạt, cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi. Mà không có hắn thua thiệt thời điểm. Bất quá, Tiêu Y tiếp tục trở lại ban đầu vấn đề kia. Nhị sư huynh, ngươi làm thật cùng cái kia Tuyên Vân Tâm cái gì sao? Nàng có hay không có thể làm ngươi? Đạo lữ rồi. Bởi như vậy, ta có phải hay không có thêm một sư tẩu? Nha đầu này thật là biết nghĩ a, đầy trong đầu bẩn thỉu. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tới một câu, có phải hay không muốn viết nhiều? Một ít tâm đắc. Lời này vừa ra, Tiêu Y dọa đến vội vàng khoát tay lắc đầu, đừng, đừng. Không nghĩ, liền cho ta im lặng. Lữ Thiếu Khanh trở lại Thiên Ngự Phong, mới vừa nằm xuống không bao lâu. Một cái hạt giấy bay tới, Lữ Thiếu Khanh mở ra xem, nhịn không được mắng một câu, thiên cơ cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đối với hắn thiên cơ giả không có bất kỳ hảo cảm. Sau đó nhường Tiêu Y đi. Đem người mang đến. Người tới chính là Lăng Tiêu thành thiên cơ giả Đan Duyệt. Đan Duyệt hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động, nàng vừa đến đã hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, có. Thể hay không cùng ta nói một chút sự tình hôm nay. Cái này thế nhưng là tin tức lớn a, tuyệt đối tin giật gân. Không thể. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự cự tuyệt, hắn một chút đều không muốn. Trên tin tức, ta muốn đồ đâu? Đan Duyệt đưa qua một cái ngọc giản, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta có thể tra được tình báo đều ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận, nhìn lướt qua, hài lòng gật. Đầu, rất tốt, về sau đại sư huynh bên này có cái gì tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đợi ở một bên Tiêu Y một mặt chấn kinh, quả nhiên là đem đại sư huynh bán đi. Đến cùng là cái gì đồ vật như? Vậy đáng tiền, muốn đem đại sư huynh bán đi. Nếu như là bình thường, Đan Duyệt nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là nàng hiện tại là để ý hôm nay ngăn cửa sự tình. Người trong cuộc ngay ở chỗ này. Có thể phỏng vấn một cái, tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn bị phỏng vấn, rất không khách khí đem Đan Duyệt đuổi đi. Sau đó không bằng Tiêu Y hỏi cái gì, biến mất tại nguyên chỗ, để lại một câu nói, đừng đến nhau nhau ta. Chương 162, nếu có thể ăn cướp cốt bao nhiêu a, 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. đến Lăng Tiêu phái chính thức tổ chức đại điển cái. Này một ngày. Theo ba tiếng chuông vang, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Mở cửa, đón khách. Lăng Tiêu phái cửa lớn chính thức mở ra, phía trên trận pháp, cấm chế đình chỉ vận hành. Phía ngoài. Tu sĩ có thể thông suốt không trở ngại thẳng vào Lăng Tiêu phái. Đương nhiên, ai cũng không dám nghênh ngang tiến vào. Bọn hắn muốn đưa lên thiếp mời, trải qua hạch nghiệm không sai về sau, tại Lăng Tiêu phái đệ tử chỉ dẫn xuống tới đến chỉ định địa phương. Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh phòng cửa ra vào nơi này lo lắng chờ lấy. Môn phái đại điển muốn bắt đầu, nhưng là nàng nhị sư huynh còn không có. Ra! Nhị sư huynh sẽ không phải còn chưa tỉnh ngủ à? Đợi hơn nửa ngày, nơi xa cũng truyền đến các loại nhạc khí thanh âm. Sẽ không phải đã bắt đầu đi. Tiêu Y càng thêm nóng vội, thậm chí hoảng sợ. Thiên Ngự Phong nhân khẩu thưa thớt, tính toán đâu ra đấy liền bốn người. Kế Ngôn Bế quan, Thiều Thừa hộ pháp, không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể xuất quan. Nói không chừng còn có thể sẽ vắng. Mặt lần này đại điển. Thiên Ngự Phong chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hai người. Nếu là hai người bọn họ cũng không có trình diện, trưởng môn khẳng định bị tức chết. Đến thời điểm nói không. Chừng có lời đồn nói Thiên Ngự Phong người đều chết sạch đây. Tiêu Y rất lo lắng, Tiêu Y nhịn không được, hô to. Nhị sư huynh, ngươi dậy rồi không có. Đại điển muốn bắt đầu, nhóm chúng ta đến. Trễ. Không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái ra, ồn ào quá. Quả nhiên là đang ngủ sao. Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài, chú ý tới xa xa thanh âm, nói, muốn bắt đầu sao. Sau đó oán trách lên. Tiêu Y, làm sao không sớm một chút gọi ta. Cố ý muốn cho ta đến trễ sao. Vẫn là nói không muốn để cho ta tham gia. Tiêu Y thổ huyết, chính ngươi ngủ cảm giác, còn không biết xấu hổ trách ta rồi. Nhị sư huynh, rõ ràng là ngươi đang ngủ. Ta đi ngủ thế nào? Đi ngủ phạm pháp a. Ngươi liền không thể vào nhà gọi ta một tiếng. Tiêu Y nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh gian phòng, trong mắt mang. Theo vẻ sợ hãi, chửi bậy, ngươi cái này trong phòng nguy hiểm như vậy, ta nào dám đi vào. Lần trước giáo huấn nàng còn không có quên. Lữ Thiếu Khanh lát nữa nhìn thoáng qua phòng ốc của mình, quán. Khí tràn đầy, thừa cơ giáo huấn tên ngu ngốc này sư muội, chính ngươi sẽ không xem sao. Hiện tại bên trong có cái gì nguy hiểm? Ta bày ra trận pháp cùng cấm chế sớm đã bị trưởng môn làm hỏng. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhớ lại, vài ngày trước, trưởng môn bạo nộ nhi đến, trực tiếp xông tới, hừ lạnh một tiếng. Liền đem Lữ Thiếu Khanh trận pháp cùng cấm chế làm hỏng. Tiêu Y le lưỡi, ta quên. Chuyện này. Không có biện pháp, ám ảnh trong lòng quá lớn, cho nên một thời gian không để ý đến chuyện này. Ngu chết rồi. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, sau đó nói, đi thôi, lại không đi, đoán. Chừng trưởng môn sẽ đích thân đánh tới. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y đi tới môn phái đại điện. Lăng Tiêu phái đại điện cùng chủ yếu kiến trúc là từ Nguyên Vực Phong, Đan Đỉnh Phong, Bích Vân Phong, Xích Nguyệt Phong, Thiên Ngự Phong năm tòa chủ phong bảo vệ ở giữa. Môn phái nghị sự đại điện, tàng thư các, phòng luyện công, quảng trường các loại đều ở nơi này. Mỗi một tòa kiến trúc cũng hùng vĩ, tản mát tại Thương Thúy Sơn trong rừng, cùng ngọn núi, rừng cây dung hợp. Trên núi, dưới núi sương trắng tràn ngập bao phủ, như là để cho người ta đặt mình vào tiên cảnh. Trong sương mù khói trắng ngẫu nhiên có linh thú ẩn hiện, tăng thêm mấy phần không vui. Nhàn nhạt sương trắng tràn ngập, trên thực tế là linh khí nồng đậm biểu hiện. Cơ hồ thực chất hóa linh khí, nhưng lần đầu tiên tới người nơi này cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây chính là Lăng Tiêu phái lo lắng. Lăng Tiêu phái tài lực không bằng Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các. Nhưng lại chiếm cứ lấy Tề Châu. Linh khí rất nồng đậm chỗ. Đây chính là Lăng Tiêu phái môn phái đệ tử bình thường trôi qua căng thẳng, nhưng tu luyện lại không thể so với Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên các đệ tử lạc hậu nguyên nhân. Đi vào nơi này người, thật sâu hút một hơi, nhịn không được sợ hãi thán phục. Nếu là ta có thể ở chỗ này tu luyện 3-5 năm, nhất định có thể đột phá. Thật đồ ăn, nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện, ta một năm liền có thể đột phá. Ngươi đột phá cái gì? tiểu cảnh giới sao? Lão tử thế nhưng là kém chút liền có thể đột phá đại cảnh giới người, ngươi cũng dám so với ta. Muốn đánh nhau? Sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tranh thủ thời gian tìm thuộc về mình vị trí ngồi xuống. Muốn đánh nhau phải không trước thoát ly sư môn lại đánh, đừng ở chỗ này liên lụy sư môn. Tiêu Y không phải lần đầu tiên tới đây. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất lấy Lăng Tiêu phái đệ tử thân phận lại tới đây. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh đứng tại một chỗ kiến trúc trên nóc nhà, ở trên cao. Nhìn xuống, nhìn xem phía dưới rộng lớn to lớn quảng trường. Trong ánh mắt nhịn không được lộ ra kiêu ngạo. Đây chính là Lăng Tiêu phái. Tề Châu Tam Đại phái một trong, thực lực cường đại. Càn quan. Trọng hơn là, lần này đại điển là vì tự mình đại sư huynh đến tổ chức. Tiêu Y ánh mắt nhịn không được rơi vào trước mắt mình nhị sư huynh trên thân. Lữ Thiếu Khanh đón gió đứng lặng, ánh mắt lạnh. Nhạc, nhìn xem phía dưới. Tiểu Hồng rơi vào trên vai của hắn, một người một chim cho Tiêu Y một loại hài hòa cảm giác, tựa hồ muốn dung nhập mảnh này thiên địa. Nhị sư huynh trong lòng cũng nhất. Định rất kiêu ngạo đi. Có lẽ cũng có hâm mộ, dù sao đây là đại sư huynh tổ chức đại điển. Nhị sư huynh, cố lên, ngươi cũng được. Tiêu Y trong lòng âm thầm nghĩ. Phía dưới là môn phái chủ yếu. Quảng trường. Bình thường đệ tử nghị sự tụ tập họp đều ở nơi này cử hành. Chung quanh quảng trường đã bố trí vô số bàn cùng nệm ghế, bàn phía trên bày đầy các thức linh quả, mỹ thực, rượu các loại. Vô số đệ tử ở phía dưới xuyên tới xuyên lui, như là kiến hôi bận rộn. Lần này Lăng Tiêu phái cử hành đại điển, mời tới rất nhiều người, cũng chỉ có tại quảng trường này mới có thể chứa được. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy tại phía trên nhìn xem, qua tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh mới thở dài. Tiêu Y chú ý tới Lữ Thiếu Khanh thở dài. Vội vàng hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, nếu có thể mở ra tông môn đại trận, kích hoạt tông môn cấm chế, đem những người này toàn bộ ăn cướp, ngươi nói thì tốt biết bao. Ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, phía dưới tất cả đều là đi lại linh thạch. Tiêu Y đầu có chút choáng váng, nàng lúc này mới biết rõ vừa rồi ý nghĩ là buồn cười như vậy. Kiêu ngạo cộng lông, hâm mộ cái rắm, tình cảm là đang nghĩ lấy như. Thế nào ăn cướp? Nhị sư huynh, ngươi đừng làm loạn a, trưởng môn, trưởng lão nhóm tất cả đều tại. Tiêu Y có chút hoảng, nàng biết mình nhị sư huynh là một cái người như thế nào. Không sợ trời. Không sợ đất. Nói không chừng này lại đã tại kế hoạch như thế nào động thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y dáng vẻ khẩn trương, kỳ quái, ngươi đang khẩn trương cái gì? Lần đầu tiên gặp qua loại tràng diện này. Nói cho ngươi một cái không khẩn trương bí quyết. Cái gì bí quyết? Đem bọn hắn xem như linh thạch liền tốt. Tiêu Y càng thêm luống cuống. Nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải thật. Muốn đánh cướp bọn hắn a? Nói hưu nói vượng, đi thôi. Đi, đi nơi đó. Đi ăn cướp sao? Nghĩ cái gì đây, đi trong đại điện a, trưởng môn bọn hắn tới. Chương 163, lễ vật lưu lại, người trở. Về. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh đi tới nghị sự đại điện nơi này. Nơi này cho dù là hạch tâm đệ tử, không trải qua cho phép, tuyệt đối không thể tiến vào nơi này. Liền liền thân truyền đệ tử, cũng muốn trải qua sư phụ cho phép. Ngày thường nơi này cửa lớn là đóng chặt, sẽ rất ít mở ra. Trưởng môn cùng trưởng lão nhóm nghị sự, cũng chỉ là tùy tiện tìm địa phương ngồi cạnh nói một câu, thảo. Luận một chút liền xong việc. Nghị sự đại điện gặp đại sự mới có thể bắt đầu dùng. Hôm nay đại điển xem như một kiện đại sự, cho nên nơi này đã mở ra cửa lớn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại cửa ra vào nơi. Này, xem nơi này một cái nghị sự đại điện. Phía trên là nghị sự đại điện một khối bảng hiệu, không nhúng bụi trần, bốn chữ lớn lộ ra nhàn nhạt uy áp. Không cần hoài nghi, tấm bảng hiệu này coi là một cái pháp khí, mà lại phẩm giai còn không thấp. Tiêu Y chỉ nhìn một cái, liền cảm giác được con mắt đâm đau, nàng nhịn không được kêu một tiếng, vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở một cái, nói, bảo trì tâm cảnh bình tĩnh, liền không có việc gì. Tiêu Y nghe vậy, khống chế tốt tâm tình của mình, bình tĩnh tâm tình, lại ngẩng đầu. Nàng kinh ngạc, thật. Không sao, nhị sư huynh, đây là có chuyện gì? Đây là Lăng Tiêu phái một vị nào đó tổ sư lưu tại nơi này trang bê bút tích, không thể gặp người khác so với hắn túm, ngươi vượt túm, hắn liền càng. Phải thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Ngu Sưởng thanh âm từ bên trong truyền tới, hỗn đảng tiểu tử, có ngươi nói như vậy tổ sư sao? Cút cho ta tiến đến. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu. Y vội vàng tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, Lục Tế, Ti Giao, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm bốn phong phong chủ cũng tại. Phía sau bọn họ đứng đấy mỗi người bọn họ. Thân truyền đệ tử. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, hướng phía đám người chào hỏi, mọi người sớm a. A, trưởng môn, cũng sớm. Ngu Sưởng ngồi tại phía trên, mặt không biểu lộ nói, hôm nay là tốt. Thời gian, đừng ép ta thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian hỏi một câu, sư phụ ta đâu? Ta chỗ dựa còn không có được không? Ngu Sưởng ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, kế ngôn còn. Tại bế quan bên trong, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, còn chưa thể đánh thức hắn. Loại này bế quan tham ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là đại điển bất lực xử lý cũng muốn nhường kế ngôn tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Nhân vật chính không tại, tổ chức đại điển chú định sẽ thất sắc không ít. Lữ Thiếu Khanh nghe xong chỗ dựa của mình còn không có đi, vội vàng đoan chính thái độ, lôi kéo Tiêu Y đứng ở thuộc về Thiên Ngự Phong vị trí. Biết vâng lời, không nói một lời. Ngày này qua ngày khác, Ngu Sưởng chính là để mắt tới hắn. Hỏi, kế. Ngôn cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới kết thúc tham ngộ, ngươi cảm thấy tiếp xuống nên làm cái gì? Khiêm tốn một chút, sư phụ không tại, nói ít ít sai. Lữ Thiếu Khanh căn dặn tự mình một. Phen về sau, biểu hiện được khiêm hư vô so, trưởng môn, ngươi cùng trưởng lão nhóm quyết định liền tốt. Làm đệ tử ta, kiên quyết ủng hộ trưởng môn cùng trưởng lão nhóm bất luận cái gì quyết. Nghị. Ngu Sưởng tức giận nói, ngươi ít cho ta ở chỗ này cả những này có không có, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ cái biện pháp. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục bảo trì điệu thấp, lắc đầu nói, trưởng môn, ngươi quá đề cao ta, ta một cái tiểu tiểu đệ tử, cái kia có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Có anh minh thần võ trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tại, còn chưa tới phiên ta đến nói chuyện. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh càng như vậy tử, Ngu Sưởng cùng những người khác lại càng thấy đến Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Ti Giao cười nói, Thiếu Khanh a, ngươi có ý nghĩ gì, ngươi cứ việc nói đi. Không cần câu nệ. Ta đây không phải câu nệ, ta là sợ a, Ti Giao sư bá, ngươi nói đùa, ta là thật không có biện pháp. Tiêu Sấm khẽ nói, ngươi tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu, ngươi không có biện pháp. Nhìn thấy cháu gái của mình cả ngày đi theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Sấm trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Cái này rất giống là một vị phụ thân nhìn thấy tự mình nữ nhi cả ngày đi theo một cái tiểu lưu manh cái chủng loại kia cảm giác. Tức giận đến hắn mấy lần cũng muốn hung hăng thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận. Tiêu sư bá, oan uổng a, cái gì gọi là ta một bụng ý nghĩ xấu, ta làm người chính trực cực kỳ. Mọi người bình thường đối ta hiểu lầm quá sâu, bất quá cái này cũng không trách mọi người, dù sao ta quá vô danh. Lữ Thiếu Khanh thái độ 10 điểm khiêm tốn. Khiến người khác nhịn không được ghé mắt. Cái này không giống Lữ Thiếu Khanh bình thường làm người. Đặc biệt là Tiêu Y, đầu đầy dấu chấm hỏi, rất không minh bạch, nhị sư huynh hôm nay uống lộn. Thuốc. Hôm nay ngoan như vậy. Về phần cái khác Lăng Tiêu phái đệ tử thì nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng trưởng môn, trưởng lão nhóm chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Loại này can đảm. Và khí tràng cũng không phải ai cũng có. Mà Ngu Sưởng lại nhất định phải hắn nói một cái biện pháp, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi nhất định phải nói ra một cái biện pháp tới. Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó, ta cũng biết điều như vậy, vì cái gì còn muốn ta nói sao? Ai, là vàng, ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Không có biện pháp, điệu thấp cũng đè ép không được tài hoa của ta. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mở miệng. Trưởng môn, bằng không, nhường bọn hắn lưu lại lễ vật, trở về liền phải rồi. Tất cả mọi người là tu sĩ, muốn tu luyện, thời gian rất quý giá, liền. Không lãng phí bọn hắn thời gian. Ngươi như vậy cũng tốt ý tứ gọi biện pháp. Tất cả mọi người 10 điểm bó tay rồi. Tới nơi này cái mông cũng ngồi chưa nóng, liền đuổi người đi. Hơn nữa còn muốn. Người đem lễ vật lưu lại. Lăng Tiêu phái tuy nghèo một chút, nhưng cũng không về phần nghèo đến cái này tình trạng. Chân chính muốn làm. Lăng Tiêu phái còn muốn hay không lăn lộn? Còn muốn hay? Không mặt mũi. Ngu Sưởng nhịn không được, ngươi là phái khác gian tế đi, ra dạng này chủ ý, hắn nộ phun, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Lãng phí thời gian. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nói không lãng phí thời gian. Ở chỗ này nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi không có tư cách nói không lãng phí thời gian. Vẫn là mắng một mắng dễ chịu. Hướng về phía cái này tiểu hỗn đảng. Không mắng không thoải mái. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lộ ra nụ cười, sư phụ không tại, trưởng môn nói cái gì chính là cái đó. Trưởng môn nói đúng, ta nói sai, ta kiểm điểm. Ngu Sưởng còn muốn phun. Phun một cái này gia hỏa, nhưng bất đắc dĩ Lữ Thiếu Khanh thái độ 10 điểm đoan chính. Hắn suy nghĩ nhiều mắng vài câu, nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, hắn lại mắng không ra miệng. Lúc này, đệ tử của hắn Hạ Ngọc Thần tiến đến bẩm báo. Sư phụ, Song Nguyệt Cốc cùng Quy Nguyên các người tới. Ngu Sưởng ánh mắt từ trên thân Lữ Thiếu Khanh dời, nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng. Nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ không tại, quá phiền toái. Bất cứ lúc nào muốn phòng bị trưởng môn kiếm cớ thu thập mình. Sau đó đoạn này thời gian bên trong, vẫn là tiếp tục điệu thấp đi. Không có sư phụ. Giúp mình cản trở, cái mông lúc nào cũng có thể sẽ nở hoa. Nguyên Anh hậu kỳ không tầm thường a, nhưng mà, ngay tại Lữ Thiếu Khanh thở vào thời điểm, Ngu Sưởng lại mở miệng cho hắn nhiệm vụ. Thiếu Khanh, ngươi đi theo Ti Giao sư bá đi chào hỏi Song Nguyệt Cốc người. Những người khác theo ta đi chiếu cố Quy Nguyên các đám kia gia hỏa. Chương 164, Vân Tâm không tới sao? Quy Nguyên các ngày thường làm việc bá đạo, cùng Lăng Tiêu phái cùng Song Nguyệt Cốc quan hệ không được tốt lắm. Lần này đến tham gia đại điển, chắc chắn sẽ không tới nơi này làm hài tử ngoan. Ngu Sưởng mang theo cái. Khác mấy tên Nguyên Anh cùng đi nghênh đón, mặt ngoài là cho mặt mũi, trên thực tế càng nhiều cho Quy Nguyên các một cái cảnh cáo. Nhưng bọn hắn đừng gây chuyện. Lăng Tiêu phái cùng Song Nguyệt Cốc quan hệ thân cận, tăng thêm lại là đều là nữ tu sĩ, nhưng Ti Giao cái này nữ Nguyên Anh đi nghênh đón thuận lý thành chương. Phía trên Lữ Thiếu Khanh đều hiểu, nhưng là hắn liền không hiểu được tại sao muốn ta đi. Lữ Thiếu Khanh không vui. Song Nguyệt Cốc không phải liền là hạ ngữ sư môn nha, trước hai ngày mới náo ra cái kia đại phiền toái. Hiện tại hắn nơi nào còn dám đi lên gom góp. Lữ Thiếu Khanh nói ra tự mình đang lúc lý do đầy đủ, trưởng môn, Song Nguyệt Cốc đều là nữ, ta một đại nam nhân liền không đi dơ bẩn ánh mắt của các nàng. Để cho ta sư muội đi thôi, nàng thông. Minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện, nàng tuyệt đối có thể hoàn thành trưởng môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiêu Y Lệ nóng doanh trồng, nhị sư huynh, ngươi rốt cục phát hiện ta thông minh sao? Không. Dễ dàng a, có thể nhị sư huynh ngươi trong miệng nghe được khen ta thông minh. Ba ba, ta tiền đồ. Tiêu Sấm nhìn thấy cháu gái của mình một mặt kích động, phiền muộn. Tiền đồ đâu? Đây là tại dỗ. Trưởng môn, ngươi kích động cái gì a? Ngu Sưởng không có cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh nói cũng đúng đạo lý, tốt a, ngươi đi theo ngươi Ngọc Thần đi tiếp đãi cái khác khách nhân đi. Vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh lười biếng, căn dặn Hạ Ngọc Thần, nhìn xem hắn, nếu là dám lười biếng, đến thời điểm nói cho ta. Vâng, sư phụ. Lữ Thiếu Khanh đi theo Hạ Ngọc Thần đi vào cửa lớn nơi này. Đương nhiên, đồng dạng tiểu môn phái, thế lực nhỏ không cần bọn hắn tự mình ra mặt nghênh đón. Bất quá, ngay lập tức mặt truyền đến một tiếng. Điểm Tinh phái ngoại môn trưởng lão Cổ Liệt đến. Điểm Tinh phái. Hạng Ngọc Thần ánh mắt nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Cái này hai ngày, Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân tâm sự tình đã trở thành Lăng Tiêu Thành đứng đầu chủ đề. Một cái Lăng Tiêu phái môn phái sỉ nhục, gỗ mục không điêu khắc được. một cái là điểm tinh phái thứ hai đệ tử, tiền đồ vô cùng vô tận. Nhưng hai người lại nhấc lên quan hệ, hơn nữa còn lấy đạo tâm thề. Chuyện này có vẻ như đã 8-9 phần 10. Đối với cái này, mọi người nghị luận ầm ĩ, đánh giá không đồng nhất. Có cho rằng dám yêu dám hận, đây là tình yêu. Có cho rằng Lữ Thiếu Khanh loại phế vật này mới xứng với Tuyên Vân Tâm loại này yêu nữ. Cũng có cho rằng Lữ Thiếu Khanh bất quá là tương tư đơn phương, Tuyên Vân Tâm không có khả năng để ý Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại, điểm tinh phái người đến. Cho dù là Hạng Ngọc Thần, cũng không nhịn được nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh là phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh nghe được về sau, sắc mặt không có gì thay đổi, vẫn như cũ nằm tại trên cây, động đều chẳng muốn động một cái. Hạng Ngọc Thần nhịn không được nhắc nhở một câu, Lữ sư đệ, nhóm chúng ta nên đi nghênh đón. Điểm tinh phái làm Yến Châu đại phái, ngoài môn trưởng lão, đủ tư cách nhường bọn hắn những này thân truyền đệ tử đi nghênh đón. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, khoát khoát tay, nói, Hạng sư huynh, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó đi, ta mệt mỏi, nằm nằm. Hạng Ngọc Thần dở khóc dở cười, ngươi có cái gì tốt mệt. Ngươi những này thời gian trốn ở Thiên Ngự Phong, ta thế nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Gọi không nổi Lữ Thiếu Khanh. Hạng Ngọc Thần cũng không có cưỡng cầu. Đối với người sư đệ này tính tình, hắn hiểu rõ, gọi gọi là không nổi. Chính Hạng Ngọc Thần đi nghênh đón điểm tinh phái người. Bất quá. Tại Hạng Ngọc Thần mang theo điểm tinh phái một đoàn người theo bên cạnh đi ngang qua thời điểm, có đệ tử phát hiện nằm tại trên cành cây Lữ Thiếu Khanh. Lập tức tức giận kêu đi ra. Lữ Thiếu Khanh. Lời này vừa nói ra, điểm tinh phái tất cả mọi người, bao quát trưởng lão Cổ Liệt, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cổ Liệt là ngoại môn trưởng lão, thực lực mặc dù không có đạt tới Nguyên Anh, nhưng cũng là kết đan 8 tầng cao thủ, là uy tín lâu năm kết đan cao thủ. Có thể làm điểm tinh phái đại biểu dẫn đội đến đây, đủ để chứng minh hắn thực lực cùng địa vị. Trước 2 ngày, sự tình, hắn đã nghe nói. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn 10 điểm khó chịu. Tuyên Vân Tâm là điểm tinh phái đông đảo đệ tử bên trong, xếp hạng thứ 2. Địa vị tôn sùng, là điểm tinh phái thế hệ tuổi trẻ bên trong đại biểu nhân vật một trong. Nhưng ở nơi này, lại bị Lữ Thiếu Khanh như thế lãng phí. Không sai, theo Cổ Liệt đây chính là lãng phí. Một cái bị coi là môn phái sỉ nhục. Người tại lãng phí bọn hắn điểm tinh phái minh tinh đệ tử. Cổ Liệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt 10 điểm thoải mái. Trên thực tế, không chỉ là hắn. Liền liền cái khác điểm tinh phái đệ tử cũng là dạng này ánh mắt. Phẫn nộ, oán hận chờ chút. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo trên cây ngồi xuống, nhìn cách đó không xa điểm tinh phái đệ tử. Đối mặt với đám người hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thần sắc như thường, cười tủm tỉm chào hỏi. Các vị tốt a, hoan nghênh. Nói là hoan nghênh, nhưng ai cũng nghe ra được. Giọng điệu này không hề có thành ý, Lữ Thiếu Khanh đánh xong chào hỏi về sau, nhìn qua phía trước nhất Cổ Liệt, Vân Tâm lần này không tới sao. Ánh mắt tại mấy cái điểm tinh phái đệ tử bên trong tuần sát, ý đồ tìm ra Tuyên Vân Tâm đồng dạng. Ngoạ tào. Cái khác điểm tinh phái đệ tử triệt để không kèm được. Nổ. Vân Tâm. Đây là ngươi có thể gọi sao? Hỗn đảng, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi có dám hay không xuống tới cùng ta đánh một trận? Hỗn đảng. Ngươi có dũng khí đối Tuyên sư tỷ bất kính? Ngươi xuống tới, ta muốn giết ngươi. Đối điểm tinh phái đệ tử tới nói, vô luận ngoại nhân như thế nào đánh giá Tuyên Vân Tâm? Tại trong lòng bọn họ bên trong, Tuyên Vân Tâm chính là nữ thần của bọn hắn. Là bọn hắn tình nhân trong mộng. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng một câu Vân Tâm, tương đương với cầm chù y tại trong lòng bọn họ hung hăng đấm vào, tâm cũng bị nện nát. Nói thật giống như Tuyên Vân Tâm chính là Lữ Thiếu Khanh đạo lữ đồng dạng. Làm sao không nhường bọn hắn phẫn nộ. Đối mặt điểm tinh phái đệ tử phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, bất mãn hết sức. Làm sao? ta hỏi một chút ta bạn gái cũng không được sao? Các ngươi kích động cái gì a? Ngươi hắn a? Còn dám nói? Điểm Tinh phái đệ tử liên tục chửi ầm lên. Ngươi có gan xuống tới cùng ta đánh một trận. Cổ Liệt ánh mắt càng trở nên lạnh thấu xương bắt đầu. Như dao bắn thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời hắn còn âm thầm vận chuyển công pháp, muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Cổ Liệt ánh mắt, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Cổ Liệt. Cuối cùng hắn đối Hạng Ngọc Thần nói, Hạng sư huynh, ta có chút sự tình, đi trước. Sau khi nói xong cấp tốc rời đi nơi này. Mà Cổ Liệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh rời đi bóng lưng, trong lòng cười lạnh liên tục. Nguyên lai mới chút thực lực ấy, cũng dám đối ta Điểm Tinh phái đệ tử. Hữu ý nghĩ xấu. Lữ Thiếu Khanh ly khai, theo Cổ Liệt là ăn thua thiệt ngầm, không dám lưu tại nơi này hướng về phía hắn. Cái này khiến Cổ Liệt tâm tình thật tốt. Xem như thay Điểm Tinh phái xả được. Cơn giận. Hắn nhìn thoáng qua Hạng Ngọc Thần, Hạng Ngọc Thần một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì phát giác. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm đắc ý, chủ động nói, Hạng công tử, chúng ta đi thôi. Hạng Ngọc Thần gật đầu, con mắt chỗ sâu ẩn giấu đi vẻ tươi cười, mời. Chương 165, ngươi tại chó sủa cái gì? Đợi đến Hạng Ngọc Thần đem Điểm Tinh phái đệ tử an bài tốt về sau, hắn một lần nữa trở lại. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa ở chỗ này, một chút sự tình cũng không có, khoan thai tự đắc ngồi tại lúc đầu gốc cây kia bên trên. Hạng Ngọc Thần lắc đầu, Cổ Liệt tiểu động tác. Không thể gạt được hắn. Cổ Liệt không biết đến là, Lữ Thiếu Khanh khả năng này bởi vì tiểu động tác mà thụ thương đây. Hết thảy đều là diễn kịch cho Cổ Liệt xem. Mà Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, đoán chừng là đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Hạng Ngọc Thần nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi cùng Điểm Tinh phái có thù sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nghiêm túc nói, Hạng sư. Huynh, ngươi đừng nói lung tung a, ta cùng Điểm Tinh phái quan hệ tốt nhất rồi. Không thấy được ta bạn gái cũng tại Điểm Tinh phái sao? Loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói thì không cần nói. Hạng Ngọc Thần cười khổ một cái, khẽ lắc đầu, hắn không phải ưa thích xen vào chuyện bao đồng người. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, hắn không có hỏi nhiều, mà là dặn dò một câu. Cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng tại dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên, Hạng sư huynh nói cái gì đây, làm sao lại gặp nguy hiểm? Ta lại không dự định làm. Cái gì chuyện xấu? Sau đó tiếp tục nằm tại trên cành cây, tiếp tục suy nghĩ nhân sinh. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên Tiêu Y giống con thỏ, đỉnh đầu tiểu hồng, lanh lợi lại tới đây. Nhị sư. Huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y còn chưa tới nơi này, thanh âm trước một bước truyền tới. Nhị sư huynh, ngươi ở đâu? Không có đạt được đáp lại, Tiêu Y liền đi hỏi Hạng Ngọc Thần, Hạng sư huynh. Ta nhị sư huynh đâu? Chạy tới chỗ nào lười biếng rồi? Hạng Ngọc Thần chỉ, Tiêu Y thấy được ngồi tại trên cây, ánh mắt bất thiện Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thè lưỡi, nói nhị sư huynh nói xấu bị hắn. Nghe được. Tiêu Y vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Đúng vậy a, ta ở chỗ này lười biếng, nhìn không thấy sao? Tiêu Y cười đến càng thêm nịnh nọt, lòng dạ hẹp. Hòa nhị sư huynh không thể trêu vào a, Tiêu Y chạy đến dưới gốc cây, nhảy lên, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Ngọt ngào kêu một tiếng, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi, mắng to. Ngươi hắn a lại ăn cài tóc sao? Ngươi không đi theo Ti Giao sư bá, chạy tới nơi này làm gì? Muốn trộm lười sao? Nói cho ngươi, Thiên Ngự Phong hiện tại liền hai chúng ta cái người, ta cũng không. Có lười biếng. Ngươi có dũng khí lười biếng? Có tin ta hay không quất ngươi? Ngươi trộm không có lười biếng, chính ngươi không biết không? Tiêu Y thì thầm trong lòng, sau đó khôi phục bình thường. Thanh âm, nói ra nơi này nguyên nhân. Phụ thân ta truyền tin tới, hắn rất nhanh liền đến. Cho nên ta đến nơi này chờ hắn. Không muốn phụ thân bọn hắn phiền phức nhị sư huynh cùng Hạng sư. huynh. Tiêu Y con mắt lóe lên, linh động không thôi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút hưng phấn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Y trong lòng suy nghĩ. Cười lạnh không? Thôi, không lưu tình chút nào vạch trần nàng tâm tư nhỏ. Ngươi là cảm thấy ngươi tại Lăng Tiêu phái nơi này học được không ít đồ vật, muốn tại ngươi trước mặt phụ thân khoe khoang một phen a. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ càng đỏ, bị vạch trần tâm tư nhỏ, trên mặt có chút không được tự nhiên. Bất quá điểm ấy không được tự nhiên rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Nàng vỗ Lữ Thiếu Khanh mông. Ngựa, lấy lòng Lữ Thiếu Khanh nói, đây không phải nhị sư huynh ngươi chỉ dạy có phương pháp sao? Không có nhị sư huynh ngươi, ta nơi nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Tiêu Y đây là lời nói thật. Cũng là lời trong lòng của nàng. Nàng đi vào Thiên Ngự Phong, đại bộ phận thời gian là đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là sư huynh, lại làm lấy sư phụ sự tình. Đối nàng bồi dưỡng cũng tận hết sức lực, mặc dù có thời điểm đưa nàng tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nàng tiến bộ nhanh chóng. Liền kiếm ý cũng lĩnh ngộ. Bình thường Lữ Thiếu Khanh đối nàng trừng mắt dựng râu, nhưng nàng biết rõ, người khác muốn nhị sư huynh dạng này đối đãi còn chưa có tư cách đây. Tính ngươi nha đầu này còn có chút lương tâm, biết rõ ta làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại dữ dằn, ta phiền chết ngươi cái này theo đuôi. Biết rõ ta vất vả, còn cả ngày cùng ta đối nghịch, ngươi chờ, đến thời điểm ta một cước đưa ngươi đá ra Thiên Ngự Phong. Đỡ phải ở chỗ này phiền ta. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y đã học được như thế nào loại bỏ. Tiêu Y vẫn như cũ cười hì hì, ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên người, đỉnh đầu tiểu hồng, bắp chân treo trên bầu trời đi lại, đang chờ nàng phụ thân một nhóm. Bất quá người của Tiêu gia còn không có đến, ngược lại là người của Phương gia tới. Trong đó cũng có Lữ Thiếu Khanh bọn. Hắn người quen biết cũ. Phương Hiểu. Phương gia một đoàn người đến, cầm đầu là một cái bàn tử. Phương Hiểu cùng mấy người trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn. Thấy được Phương Hiểu, Tiêu Y theo trên cây nhảy xuống, chạy tới nghênh đón. Hiểu tỷ tỷ, Tiểu Y muội muội, ngươi cũng ở nơi đây. Lúc đầu một mực sắc mặt không thể nào đẹp mắt Phương Hiểu thấy được Tiêu Y, mặt thượng nhẫn không được lộ ra nụ cười. Hiểu nhi, vị này là... Cầm đầu bàn tử thấy được Tiêu Y, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Phương gia am hiểu làm ăn, sinh ý trải rộng toàn bộ Tề Châu. Cũng liền dưỡng thành Phương gia người một. Đôi độc ác con mắt. Lần đầu nhìn thấy Tiêu Y, người khác có lẽ chỉ thấy Tiêu Y tướng mạo luôn vui vẻ, thanh xuân đáng yêu. Nhưng ở mập mạp một đôi mắt xem ra, Tiêu Y vô luận tự thân khí chất vẫn là lộ ra khí tức, cũng biểu hiện ra Tiêu Y không giống bình thường. Ở trong mắt bàn tử, Tiêu Y chính là một khối mỹ ngọc, một khi tạo hình thành công, nhất định rung động thế gian. Phương Hiểu giới thiệu. Phụ thân, đây là ta cùng ngươi nhắc tới, Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, Tiêu Y. Tiểu Y muội muội, đây là phụ thân ta, Phương gia gia chủ, Phương Thái Hà. Nguyên lai là Phương Thúc. Thúc, Phương Thúc thúc ngươi tốt. Tiêu Y khách khí thi lễ một cái. Phương Thái Hà sau khi nghe xong, con mắt sáng lên. Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, kế ngôn thân sư muội. Chỉ là hai cái này tên tuổi cũng đủ để cho người nổi lòng tôn kính. Huống chi Phương Thái Hà duyệt vô số người. Nhìn ra được Tiêu Y không giống bình thường. Ngày sau thành tựu tuyệt đối phải so với hắn cái này Nguyên Anh kỳ cao thủ lớn hơn. Phương Thái Hà 10 điểm khách khí đáp lễ lại, nói, Hiểu nhi là ta nữ nhi, ấn bối phận, ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng cháu gái. Ngày thường Hiểu nhi tại Lăng Tiêu thành, may mắn mà có các ngươi Lăng Tiêu phái chiếu cố. Tiêu Y vui vẻ nói, đây là hẳn là, ta cùng Hiểu tỷ tỷ quen biết, Phương thúc thúc không cần khách khí. Thiên Ngự Phong đi theo Phương Thái Hà bên người mấy người trẻ tuổi, có một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nghe nói Thiên Ngự Phong Lữ Thiếu Khanh thích một cái yêu nữ, tự cam đọa lạc. Phương Hiểu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, tam ca, ngươi đây là tại muốn chết, ngươi không biết rõ Lữ công tử lợi hại. Có người nói tự mình nhị sư huynh nói xấu, Tiêu Y bất mãn. Theo một cái tiểu muội nhà bên. Trong nháy mắt biến thành một cái nhà bên quả ớt nhỏ, ngươi tại chó sủa cái gì? Đi ra ngoài.